Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 183. Chương 1821, Thiên Tâm Cơ Duyên. Khí tức pháp tắc vô cùng huyền diệu, gần như không thể tưởng tượng ra, nếu cảm thấy quen thuộc, vậy khẳng định là đã từng tiếp xúc. Không thể nào là linh tài pháp tắc trên người ta đã sớm phân loại, tuyệt đối không có tình huống bỏ sót. Hơn nữa, nếu không phải khi khí tức của tuyệt thiên pháp tắc hoàn toàn hiển hóa, ta mới đột nhiên sinh ra loại cảm giác này. Nói rõ khoảng cách lần trước tiếp xúc đã qua rất lâu, hẳn là ở linh giới không, hơn phân nửa là gặp được ở nhân giới. Lạc Hồng cảm giác mình đi vào tiên giới còn không tính lâu, nếu như ở linh giới sinh ra tiếp xúc, vậy hắn tất nhiên sẽ không chỉ độn như vậy. Nhân giới lúc đó gặp phải sự vật mặc dù đã cực kỳ xa xưa, nhưng cũng may hắn lúc ấy gặp được, đồ vật có được pháp tắc chi lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy sau một phen hồi ức, Lạc Hồng rất nhanh hai mắt sáng ngời, đưa tay lấy xuống một khối ngọc phù màu trắng bên hông. Thần thức lộ ra, ý thức của Lạc Hồng lập tức tiến vào trong ngọc phù, ngưng tụ một chút, liền hóa thành một thần niệm phân thân. Mở hai mắt ra, thần niệm phân thân liền thấy được một mảnh chim hót hoa nở, linh khí rạt rào. Khẽ quay đầu, ánh mắt của hắn liền khóa chặt một hồ nước trong veo. Hồ nước không lớn, chỉ chiếm một khu vực hình tròn dài 3 dặm, ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một cây linh thụ xanh biếc đứng thẳng. Chỉ thấy lá cây của nó đang từng cái một không gió tự động, giống như đang ngủ say. Linh thụ này không phải là vật gì khác, chính là một đoạn duyên phận với Lạc Hồng ở nhân giới, sau đó ở Long Đảo mới gặp lại gốc thiên tâm thần thụ kia. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hẳn là không sai, khí tức tiệt thiên pháp tắc cùng thiên tâm quả ta ăn vào năm đó ít nhất có 7-8 phần tương tự. Nói thì nói như thế, nhưng sau một khắc thân hình Lạc Hồng vẫn lóe lên đi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ kia, vẫy tay một cái, liền khiến một cành cây rủ xuống. Vỗ nhẹ lên lá cây màu xanh, màu vàng là gốc, Lạc Hồng lập tức xác định thiên phú đại đạo của thiên tâm thần thụ chính là tiệt thiên pháp tắc. Đáng tiếc tu vi có chút không đủ, hơn nữa. Lạc Hồng nắm chặt lá cây đánh giá một vòng thiên tâm thần thụ, không khỏi lắc đầu nói, lá cây này quá ít, cho dù dụng sạch cũng gần như không đủ. Dường như trong lúc vô tình dùng lực đạo, một tiếng rên rỉ mang theo lời nói mê của thiếu nữ từ trong thân cây truyền ra. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh hô, cành cây kia giống như điện giật rụt trở về. À, người nào? Là ta, tính cảnh giác của ngươi quá kém, ta đã đứng ở đây một lúc lâu rồi, ngươi mới phát hiện có người. Lạc Hồng thu tay về, đứng chắp tay trong địa đạo. Hắc hắc, là chủ nhân a, thật đúng là dọa trời nhảy dựng. Sau khi cười ngượng ngùng một tiếng, thiên tâm lại vội vàng nói sang chuyện khác, mang theo một chút ước mơ nói, chủ nhân, lần này ngươi đánh thức thiên tâm là bởi vì đã đến tiên giới sao? Sau khi rời khỏi Long Đảo, nàng vẫn được Lạc Hồng dẫn theo bên người, trong lúc đó chỉ trở về một lần. Mà cũng chính lần đó, Quảng Linh đạo thụ dường như cảm ứng được khí tức bất thường trên người Lạc Hồng, liền làm chủ để nàng nhận Lạc Hồng làm chủ, dùng cái này đi cọ cọ cơ duyên phi thăng. Thiên Tâm không có chủ kiến gì, đáp ứng ngay tại chỗ, mà Lạc Hồng cũng cảm thấy thiên tâm thần thụ bất phàm, tương lai có lẽ có thể giúp hắn, liền vui vẻ tiếp nhận. Cho nên, đây cũng có thể nói là lao về hai phía. Chẳng qua, từ sau khi Lạc Hồng rời khỏi phi thăng đàn, cơ bản không có ở chỗ này quá lâu, cũng không có đem nó nhổ ra khỏi không gian ngọc phù này. Dù sao làm thiên địa linh chu, nhiều lần cấy, ghép cũng không phải là một chuyện tốt. Sau khi chiếm được Thanh Vũ Đảo tuy nói là một cơ hội, nhưng lúc đó Lạc Hồng lòng tràn đầy suy nghĩ làm sao vượt qua nguy cơ, lại quên mất tiểu gia hỏa này. Lạc Mỗ đã phi thăng một thời gian, nhưng trước đây vẫn không có chỗ ở cố định, cho nên mới không đánh thức người. Lạc Hồng mở miệng trả lời, thì ra là thế, vậy hiện tại chủ nhân đã thành lập động phủ rồi sao? Thiên Tâm đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao ngủ nhiều chút thời gian kia không đáng kể chút nào, lập tức lòng tràn đầy vui mừng hỏi. Tiên giới a, ngay cả sư tôn lợi hại như vậy cũng có thể không có chỗ đặt chân, nàng ngủ liền đến, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Lần này Lạc Mỗ không phải tới mang ngươi ra ngoài, chỉ là tìm được một món bảo vật, cảm thấy khí tức cùng ngươi tương tự, liền muốn cho ngươi nhìn xem. Sau khi lắc đầu, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền để một khối Tiệt Thiên Lệnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Oa, khí tức bản nguyên thật mạnh. Chủ nhân, đây là cho Thiên Tâm sao? Cảm ứng một chút, Thiên Tâm liền cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng phù hợp với bản thân tràn vào nguyên thần của nàng, khiến nàng hưng phấn đến mức tất cả lá cây đều lay động. Ngươi muốn luyện hóa nó? Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn hỏi. Thiên Tâm cảm thấy chỉ cần luyện hóa nó, nhất định có thể đột phá bình cảnh. Thiên Tâm lập tức trả lời. Khá lắm, phúc duyên của tiểu nha đầu này không khỏi quá tốt đi, hai lần phi thăng đều không phí nhiều sức, hiện tại ngay cả cơ duyên thành tiên cũng tự mình đưa tới cửa. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi ở trong lòng đem mình so sánh với nàng một chút, thiếu chút nữa đem mình làm cho tức hộc máu. Hoàn toàn chính là hai thái cực nha. Nhưng cảm thán thì cảm thán, Lạc Hồng còn chưa đến mức đố kỵ Thiên Tâm. Không do dự nhiều, hắn gật đầu nói, cầm đi đi. Lại nói, sau khi đột phá chân tiên, lá cây của nàng hẳn là cũng đủ dùng để luyện chế Tiệt Thiên Tiên khí rồi. Hồn nhiên không biết mình đã bị nhớ thương, Thiên Tâm thấy Lạc Hồng gật đầu, lúc này từ dưới đất vươn ra một sợi rễ, cuốn đoạn thiên lệnh kia trở về. Không bao lâu, từng đạo tiên linh khí từ dưới đất tản mát ra, Thiên Tâm thần thụ từ trên xuống dưới đều lưu chuyển linh quang màu vàng xanh, khí tức liên tiếp tăng vọt. Quả thật là muốn đột phá. Tốt lắm, xem ra phải nhanh chóng tìm được Hàn lão ma. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức hài lòng gật đầu, chỉ cần Thiên Tâm thần thụ có thể sản xuất đầy đủ Thiên Tâm thụ diệp, về phương diện số lượng, chỉ cần mượn nhờ bình nhỏ là có thể giải quyết. Thân hình tiêu tán, ý thức của Lạc Hồng lúc này trở về bản thể. Lập tức, quanh thân hắn ngân mang hiện ra, đúng là trực tiếp truyền tống rời Toái Tiên Cốc, không dựa theo kế hoạch ban đầu, thông qua không gian tiết điểm kia trở về tiên giới. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, thủ đoạn của hắn ở tiên giới cũng chỉ có văn nhân cực cung cấp. Mặc dù có thể thuận tiện tiến về những hạ giới cần xử lý kia, nhưng lại mang theo tính ngẫu nhiên rất mạnh, cũng không thể để hắn trực tiếp tiến về linh hoàn giới. Nhưng Thiên Diễn Quan đã có thể đại quy mô điều động kim tiên tiến về giao diện đặc biệt, vậy tất nhiên là nắm giữ một bộ hệ thống truyền tống thành thục. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng lúc này muốn mượn một chút. Mà bước đầu tiên này, hiển nhiên chính là tìm tới vạn hải may mắn kia. Trước tiên đi tới tế đàn thượng cổ ở hạ giới kia để chặn hắn lại, nếu như không gặp được thì nghĩ biện pháp khác vậy. Ở trong trí nhớ của Tô Đại Thừa kia tìm tòi một phen, Lạc Hồng không phí công phu liền khóa chặt phương vị, lúc này thi triển Tiêu Long Thần Độn Thuật, hóa thành một đạo độn quang màu tím. Chương 1822, Lòng Dạ Đàn Bà. Cùng lúc đó, Cửu Dương Giới, Thải Ngọc Quan. May mắn thượng tiên, ngươi trở về khi nào? Sư đệ của bần đạo đâu? Cảm ứng được trong đại điện đột nhiên xuất hiện khí tức, lão đạo Ngọc Dương Tử đang xử lý sự vụ trong quan đầu tiên là cả kinh, lập tức cau mày hỏi. Dù sao, may mắn là lúc này vẻ mặt Vạn Hải bối rối, dáng vẻ cũng có chút chật vật, giống như vừa bị người ta đuổi giết qua một trận. Ngọc Dương Tử, ngươi có muốn để Thải Ngọc Quan độc bá Cửu Dương Giới không? May mắn Vạn Hải không nói nhảm, vừa lên đã tung một miếng mồi thơm. Làm đại trưởng lão Thải Ngọc Quan, Ngọc Dương Tử đương nhiên là muốn, nhưng sóng gió càng lớn mới càng đắt, hắn nhất định phải cân nhắc nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Khởi bẩm thượng tiên, đạo môn ta tu luyện chính là thái thượng vong tình, vô vi chi đạo, chuyện công lợi như thế là sẽ không. Ngọc Dương Tử không do dự nhiều, vẻ mặt khó xử định từ chối ý tốt của Vạn Hải. Không đợi hắn nói xong, Vạn Hải liền lạnh giọng cắt ngang nói, dám chó vô vi, không gì không làm còn tạm được. Bản tọa không có thời gian nói nhảm với ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, bản tọa hiện tại liền diệt Thải Ngọc Quan các ngươi. Cái này, Ngọc Dương Tử nghe vậy hai mắt lập tức chớp động qua lại trong hốc mắt, trong lòng chợt hiện lên đủ loại ý niệm. Không hề nghi ngờ, may mắn này thượng tiên tuyệt đối là muốn Thải Ngọc Quan bọn họ đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, thực lực ngọn nguồn nguy hiểm mặc dù rất có thể sẽ mạnh hơn may mắn thượng tiên, nhưng mục tiêu của đối phương không phải Thải Ngọc Quan. Cho nên mặc dù trêu chọc, nguy hại tạo thành cũng sẽ nhỏ hơn lửa giận đối mặt với một chân tiên. Mà kể từ đó, lần này chính là một cơ hội. Dù sao, coi như đối mặt với lửa giận của chân tiên, Thải Ngọc Quan bọn họ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Cửu Dương Giới không phải loại giới diện mất liên lạc cùng tiên giới như linh giới. Chân tiên hạ giới mặc dù cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng trong điển tịch của mỗi đại tông môn đều có ghi chép kỹ càng. Cho nên, đối với thực lực chân tiên, trong lòng Ngọc Dương Tử đại khái vẫn là có tính toán, tự tin có thể dựa vào nội tình tông môn ngăn cản được. Mà nếu xác định không có nguy hiểm tồn vong, vậy có đáp ứng hay không phải xem Vạn Hải đưa ra điều kiện. Vậy không biết may mắn thượng tiên dự định nâng đỡ bản quan như thế nào? Ha ha, một lọ chân hồn đan cùng một thanh trung giai tiên kiếm đã đủ chưa? May mắn thay, Vạn Hải nghe vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, cười khẽ một tiếng, đồng thời lật tay lấy ra một bình ngọc màu đen và một thanh tiểu kiếm màu đỏ. Đủ, đủ rồi. Ngọc Dương Tử lập tức vui mừng quá đỗi gật đầu nói. Chân hồn đan cần dùng chân tiên nguyên anh luyện chế, đại thừa tu sĩ phục dụng cơ bản đều có thể phá vỡ một cái bình cảnh. Nói cách khác, trước khi dùng hết đan dược trong bình này, Thải Ngọc Quan bọn họ sẽ không còn có vấn đề tu sĩ đại thừa hậu kỳ ngắt quãng. Mà tác dụng của tiên kiếm lại càng rõ ràng, từ nay về sau hoàn toàn có thể trở thành nội tình đệ nhất Thải Ngọc Quan. Có thể lấy ra những thứ này, xem ra vị thượng tiên may mắn này có lai lịch không nhỏ, phải tận lực làm cho mọi chuyện thật tốt. Bất kể là chân hồn đan hay là tiên khí trung giai, đều không phải chân tiên bình thường có thể đơn giản lấy ra. Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Ngọc Dương Tử lại tăng thêm mấy phần nịnh nọt. Bất kể may mắn thượng tiên muốn bản quan làm cái gì, bản quan đều nhất định dốc hết toàn lực. Rất tốt, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra một ít thứ, hôm nay bản tọa một mình trở về, chính là nguyên nhân bị người đuổi giết. Bổn tọa không phải là đối thủ của tặc tử kia, phải mau chóng mở ra tế đàn thượng cổ, trở về tiên giới. Nhưng mà, ở hạ giới mở ra tế đàn động tĩnh không nhỏ, câu thông tiên giới tế đàn càng là cần một chút thời gian. Cho nên, việc bản tọa muốn các ngươi làm chính là kéo dài thời gian chờ tặc tử kia đuổi tới đây. May mắn thay, Vạn Hải không thể xác định Lạc Hồng có đuổi tận giết tuyệt hay không, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, nên làm thì hắn sẽ không vì may mắn nhất thời mà giảm bớt. Dù sao đối với kim tiên như hắn, chân hồn đan và tiên khí trung giai đều không tính là vật chân quý gì. Về phần trước tiên, tìm địa phương trốn đi, chờ sóng gió qua đi lại phản hồi tiên giới, hoàn toàn có thể ở trước mắt thất bại sau đó đi làm. Thì ra là thế, vậy không biết bản quan cần khóa chặt vị trí tặc tử kia bao lâu mới được. Ngọc Dương Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hỏi. Hả? May mắn là Vạn Hải nghe thấy thế thì sững sờ, dù sao thì dưới cái nhìn của hắn, những tu sĩ hạ giới này chỉ mới dưới tay Lạc Hồng không quá mấy hiệp thì đã chết rất thảm, chứ nói gì đến chuyện tiếp theo. Nhưng rất nhanh hắn nghĩ lại, liền hiểu thâm ý trong lời nói của Ngọc Dương Tử. Yên tâm, trong vòng một năm, bản tọa sẽ dẫn người hạ giới lần nữa. Tặc tử kia đến lúc đó nếu còn chưa rời khỏi Cửu Dương giới, bổn tọa tất nhiên sẽ khiến hắn khó thoát tai kiếp. Sau khi nói một câu cam đoan, Vạn Hải liền lập tức hóa thành một đạo độn quang. Hiển nhiên, hắn không muốn đến lúc đó Thải Ngọc Quan tranh thủ thời gian, còn không lãng phí bằng mình bây giờ. Cung tiễn thượng tiên, nhận được câu trả lời hài lòng, Ngọc Dương Tử chắp tay về phía độn quang rời đi, chuẩn bị đi. Không thể không nói, Tào Phục Hổ che giấu kế sách của mình giúp Vạn Hải một đại ân. Nếu không, trong tình huống Ngọc Dương Tử biết một chân tiên đã ngã xuống, nói không chừng hắn sẽ đưa ra lựa chọn khác. Sau nửa nén hương, khi Lạc Hồng chạy tới Thải Ngọc Sơn Mạch, đã thấy một tòa quang trận bảy màu lơ lửng ở trên không phía bắc Sơn Mạch, truyền tống tế đàn sao. Dưới tình huống bình thường, cũng xác thực chỉ có tuần tra tiên sứ thiên đình có thể dùng những tế đàn này hạ giới, khó trách tu sĩ Cửu Dương giới sẽ tin tưởng thân phận hai gia hỏa kia không nghi ngờ. Tự nói một tiếng xong, Lạc Hồng đột nhiên nhếch miệng nói, muốn về tiên giới không có vấn đề, nhưng phải tiện thể mang ta theo mới được. Dứt lời, hắn trực tiếp bay xuống phía dưới quang trận. Tuy nơi này cũng là sơn môn của Thải Ngọc Quan, nhưng Lạc Hồng cũng không cho rằng những tu sĩ hạ giới này có lá gan ngăn cản hắn. Nhưng mà, ngay khi hắn nhìn thấy tòa tế đàn thượng cổ bị một vòng linh phong vây lại kia, cùng với Vạn Hải đứng ở đỉnh tế đàn không ngừng thi pháp, một tầng bình chướng màu sắc rực rỡ dày nặng ngăn cản đường đi của hắn. Đây là... Lạc Hồng nhíu mày, thần thức đảo qua phụ cận thật nhanh, rất nhanh liền xác định xung quanh chỉ có tu sĩ Thải Ngọc Quan. Kết quả này giống với kết quả tra xét lúc trước của hắn. Cho nên nói cách khác, những người này hạ quyết tâm muốn dùng trứng chọi đá. Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, Lạc Hồng liền sắc mặt trầm xuống đánh ra một chưởng. Mặc dù những người này rất có thể không rõ ràng tình hình thực tế, nhưng đợi thêm chốc lát, thượng cổ tế đàn liền có thể liên lạc cùng tiên giới, hắn cũng không có thời gian dùng lời lẽ khuyên bảo bọn hắn. Về phần trực tiếp truyền tống qua, trước mắt thông đạo không gian còn chưa hoàn toàn mở ra, chính là thời điểm lực lượng không gian hỗn loạn nhất, Lạc Hồng cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể bình yên truyền tống đến phụ cận tế đàn. Một chưởng vỗ xuống, một quang thủ năm màu to ngàn trượng như thiên khuynh ép thẳng xuống. Còn chưa hoàn toàn rơi vào trên màn sáng màu sắc rực rỡ, liền tác động linh lực ngũ hành trong đó, khiến cho mặt ngoài lập tức trở nên gập ghềnh. Nếu như lần này trúng đích, không thể nghi ngờ màn sáng màu sắc rực rỡ kia sẽ lập tức bị nghiền nát. Quỳnh Ngọc kiếm trận. Nhưng ngay sau đó, một tiếng quát liền vang lên ở trên tất cả linh phong. Lập tức, vô số phi kiếm màu sắc khác nhau từ trong những linh phong này phóng lên trời, hóa thành 16 đầu kiếm hà, tràn vào trong màn sáng màu sắc rực rỡ. Dưới sự chấn áp của phi kiếm, tình huống linh lực không khống chế được màn sáng màu sắc rực rỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó bắn ra vô số đạo kiếm khí, hóa thành một dòng kiếm khí mãnh liệt, phóng tới cự thủ ngũ sắc đang áp xuống. Hai bên vừa chạm vào, mặc dù bàn tay khổng lồ năm màu không bị chém ra một vết cắt, nhưng rõ ràng tốc độ vẫn bị trì hoãn. Tiêu hao bản nguyên kiếm khí cũng muốn ngăn ta. Lạc Hồng thấy thế trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Bản nguyên kiếm khí có thể nói là nguyên khí của phi kiếm, sau khi tổn thương rất khó bù đắp. Mà những tu sĩ thải ngọc quan này lại không hề tiết chế mà thúc giục, trong thời gian ngắn sẽ khiến cho phi kiếm bị hủy. Phẩm giai của những phi kiếm kia thoạt nhìn cũng không thấp, thải ngọc quan vì sao phải dốc hết vốn liếng như thế. Cũng may Lạc Hồng hoang mang tới nhanh đi cũng nhanh, hắn dùng linh mục đảo qua, lập tức nhìn ra manh mối. À, thì ra là thế, là vận dụng nội tình tông môn sao. Chỉ thấy, những phi kiếm này đều không ngoại lệ, tất cả đều dùng ngọc thạch nào đó luyện chế, chẳng những chế thức giống nhau, còn đều khắc phù trận tiện cho thúc dục bản nguyên kiếm khí. Cá nhân tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hiển nhiên là tông môn chuẩn bị nội tình để ứng đối nguy cơ. Nói cách khác, Trường Hà kiếm khí này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khô kiệt, dù sao Thải Ngọc Quan không biết đã tích góp bao nhiêu vạn năm. Linh mục lần nữa quét qua, Lạc Hồng lúc này xuyên thấu qua sơn thể, trông thấy nguyên một đám tu sĩ Thải Ngọc Quan xếp bằng ở trong pháp trận của mình, toàn lực thúc dục ngọc kiếm. Ngoài ra, còn có không ít người đang vận chuyển và phân phát ngọc kiếm, hẳn là hắn tới quá nhanh, Thải Ngọc Quan chuẩn bị không đủ. Thần thức hơi đảo qua, Lạc Hồng liền nghe được tiếng hoan hô của những người này vì thành công trì trệ bàn tay khổng lồ năm màu, còn có một chút lời nói về trừ ma vệ đạo. Không để ý đến những điều này, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt, trên mặt không khỏi hiện ra một chút chần chừ. Sao không thấy một tu sĩ đại thừa? Những tu sĩ phụ trách ngăn cản hắn trong Thải Ngọc Quán này, không những một tu sĩ đại thừa không có, ngay cả số lượng tu sĩ hợp thể kỳ cũng không nhiều. Tuy nói thủ đoạn bọn họ sử dụng cùng tự bạo linh bảo cũng không sai biệt lắm, không cần tu vi quá cao liền có thể thôi động, nhưng cũng nên có mấy tu sĩ đại thừa tọa chấn mới đúng. Khá lắm, chỗ tốt thì tự mình muốn, nhưng nguy hiểm thì không gánh chút nào, thật đúng là đủ thông minh. Không cần đoán Lạc Hồng cũng có thể biết, may mắn Vạn Hải có thể khiến Thải Ngọc Quan ra tay ngăn cản hắn như thế, khẳng định là cho tu sĩ đại thừa trong quán không ít chỗ tốt. Hắn vừa nghĩ xong phương pháp phá cục, chính là dùng chú thuật đem nguyên thần những tu sĩ đại thừa kia đều diệt, kết quả những người này lại nghĩ ở phía trước hắn. Đương nhiên, nếu hắn sử dụng chú thuật với những tu sĩ Thải Ngọc Quan này, hoặc là trực tiếp thi triển đại ngũ hành luân hồi quyền nện xuống, cũng có thể giải quyết vấn đề trong khoảnh khắc, nhưng đến lúc đó cơ bản không sống được mấy người. Mặc dù những người này đang dùng giọng điệu hiên ngang lẫm liệt nói với ma đầu là hắn, nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi có chút đồng tình với bọn họ. Nếu như chết đi như thế, không khỏi cũng quá đáng thương đi. Thôi, ta cuối cùng không phải ma đầu gì. Sau khi thở dài một tiếng, Lạc Hồng chủ động tán đi đại ngũ hành trấn nguyên thủ. Thấy tình cảnh này, Hạnh Vạn Hải đang vội vàng thi pháp trên tế đàn cũng không khỏi sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Hồng sẽ có lòng dạ đàn bà như vậy. Tên này hẳn là hạng người âm hiểm xảo trá tàn nhẫn mới đúng. Nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng vượt qua một nguy cơ, chỉ tiếc là thù lao của nhiệm vụ lần này. Nhưng ngay khi Vạn Hải nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện bầu trời đã thay đổi màu sắc. Bầu trời vốn xanh thẳm giờ phút này lại là một mảnh vàng mênh mông, trên cao còn mơ hồ có thể thấy được thật lớn, giống như cầu hình vòm chậm rãi lật qua lật lại. Đây là không gian bên trong của một món tiên khí nào đó. May mắn Vạn Hải không hổ là kim tiên, kiến thức quả nhiên không tầm thường, rất nhanh liền ý thức được tình cảnh hiện tại của mình như thế nào. Nhưng lập tức, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, cất cao giọng nói, đạo hữu xem ra không phải là tu sĩ đến từ đại tiên vực nào, ngay cả thần thông vượt giới tế đàn cũng không rõ ràng. Không có pháp tắc chi lực đủ mạnh, cưỡng ép thu nhập vào trong không gian tiên khí nào đó, khi khởi động, món tiên khí kia nhất định sẽ tổn hại, tựa như vậy. May mắn Vạn Hải cũng không phải muốn nhắc nhở Lạc Hồng, ngược lại, hắn rất muốn nhìn thấy Lạc Hồng Mông bị tổn thất. Cho nên, hắn vừa mới nói xong, liền lập tức bấm ra một cái pháp quyết cuối cùng. Lập tức, phù văn trên cả tòa tế đàn sáng rõ, một cột sáng màu sắc rực rỡ phóng lên trời, mỗi khi xuyên qua một tòa quang trận màu sắc rực rỡ trên không, liền trở nên thô to hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, cột sáng màu sắc rực rỡ này đã hoàn toàn bao phủ tế đàn vượt giới vào trong đó. Ha ha, đạo hữu về sau vẫn là chớ cố kỵ tính mệnh những con kiến hôi này. Truyền tống sắp tới, bên trong cột sáng lại truyền ra, âm thanh may mắn Vạn Hải chào phúng. Nhưng Lạc Hồng không đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn cột sáng rực rỡ. Một hơi sau, tiếng cười vẫn còn. Hai hơi sau, tiếng cười dần dần yếu đi. Sau ba hơi thở, tiếng cười biến mất, cột sáng màu sắc rực rỡ cũng bắt đầu co rút lại, hiển nhiên là những tiên nguyên thạch mà Vạn Hải chuẩn bị sắp tiêu hao hết. Lại trải qua ba hơi thở chờ đợi, cột sáng màu sắc rực rỡ hoàn toàn biến mất. Mà bởi vì cột sáng màu sắc rực rỡ xuất hiện, đại trận ngăn cản Lạc Hồng bị thuận tiện phá vỡ, giờ phút này hắn đã hai tay ôm ngực xuất hiện ở không trung cách tế đàn không xa. Vạn Hải và Lạc Hồng lộ ra thân hình liếc nhau một cái, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Cái này ha ha, đạo hữu là cửu phẩm tiên khí sao? Miễn cưỡng ổn định tâm cảnh, may mắn Vạn Hải mang theo nụ cười nịnh nọt hỏi. Ừm, hơn nữa thần thông vừa vặn là loại thu nhiếp. Lạc Hồng cũng lộ ra một nụ cười tự nhận hòa nhã nói. Nói đùa, hắn không phải ma đầu, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Sở dĩ vừa rồi thu tay lại, phần lớn còn là bởi vì hắn có khác biệt, chỉ là biện pháp sẽ phiền toái hơn một chút mà thôi. Dù sao thôi động địa tạng pháp luân, đối với hắn tiên nguyên lực tiêu hao là không nhỏ. Lúc này may mắn là nếu Vạn Hải lựa chọn ra tay, vậy thì sẽ có một chút ảnh hưởng đối với hắn, cho nên không phải là lựa chọn tốt nhất. Bất quá giờ phút này nhìn dáng vẻ Vạn Hải, hiển nhiên không có nửa điểm chiến ý. Xem ra, lực uy hiếp của nhập phẩm tiên khí còn ở trên dự đoán của Lạc Hồng. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? May mắn mỗ tự nhận chưa bao giờ đắc tội đạo hữu, không cần phải ngay cả nhập phẩm tiên khí cũng tế ra chứ. May mắn thay, Vạn Hải chỉ cảm thấy mình chính là người xui xẻo nhất, suýt chút nữa đã chạy thoát, cũng có thể bị ngăn lại. Hiện tại hắn rất muốn hét to phát tiết một phen, nhưng lại không dám làm càn trước khi vấn đề được giải quyết. Điều này cũng chính là Lạc Mỗ cảm thấy kỳ quái. May mắn đạo hữu nếu không đắc tội với Lạc Mỗ, ngươi gấp rút chạy đi làm gì? Lạc Hồng trực tiếp bắt đầu diễn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1823, Hợp tác cùng thắng. Hả? Đạo hữu chẳng lẽ là tới lấy mạng mỗ? May mắn thay, Vạn Hải nghe vậy thì sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Lạc mỗ chỉ là có huyết cừu với họ Tào kia, có lẽ trước kia còn có chút ý nghĩ với may mắn đạo hữu. Nhưng trước đó thấy ngươi quyết đoán bỏ chạy, liền biết ngươi và hắn không có bao nhiêu giao tình, tự nhiên sẽ không sinh thêm chuyện. Lạc Hồng lắc đầu nói, ngươi ngay cả tiên khí nhập phẩm cũng tế ra, còn gọi là không sinh sự nhiều. May mắn trong lòng Vạn Hải cảm thấy cạn lời, cũng không dám biểu hiện quá mức, đành phải lộ ra vẻ mặt hồ nghi nói, đạo hữu thật chỉ là hướng Tào Phục Hổ mà tới. Người bầy, giờ là, đương nhiên là thật, nếu không phải có thủ đoạn định vị tên kia, Lạc Mỗ lại há có thể sớm biết các ngươi là trạng thái một sáng một tối, thiết kế dẫn dắt hạnh đạo hữu ngươi rời đi chứ. Về phần hiện tại, Lạc Mỗ một là không muốn may mắn đạo hữu sinh ra hiểu lầm gì, để tránh ngày sau phiền toái. Hai là có việc muốn cùng đạo hữu thương nghị mới ra tay ngăn người lại. Cũng chính là ôm ý niệm thiện ý trong đầu, Lạc Mỗ mới có thể phí sức không nịnh nọt bảo vệ tính mạng những tiểu bối kia. Thử hỏi nếu như là may mắn đạo hữu ngươi lúc đuổi giết người khác còn có thể thương tiếc tính mạng những người quấy nhiễu đồng lư kia không? Lạc Hồng lúc này chính là một lời giải thích. Bởi vì vô cùng có lý có cứ, may mắn Vạn Hải nghe được một nửa liền không khỏi hơi gật đầu, trong lòng suy nghĩ nói, không sai, lấy loại thần thức tán mà không ngưng này của hắn, có thể ẩn giấu khí tức của mình đã rất không dễ dàng, tuyệt đối không có khả năng sớm dò xét được Tào Phục Hổ tồn tại. Mà nhiệm vụ của Thiên Diễn Quan cũng là chuyện cực kỳ cơ mật, đừng nói là nội dung cụ thể, tuyệt đại đa số tu sĩ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến thế lực này. Khả năng duy nhất chính là đúng như hắn nói, hắn có thủ đoạn chuyên môn dùng để dò xét Tào Phục Hổ. Không phải may mắn Vạn Hải không thông minh, mà là ngay cả quan chủ đương nhiệm của Thiên Diễn Quan cũng không biết tàn hồn lão tổ nhà mình đã trở thành phản đồ. Chuyện này khiến một số chuyện không thể trở thành có thể, người ngoài làm sao có thể đoán được. Nguyên lai Lạc đạo hữu là vì cố kỵ tại hạ mới hạ thủ lưu tình, nhưng không biết đạo hữu muốn thương nghị đến tột cùng là chuyện gì. Trên mặt lộ ra một vòng sau đó, may mắn Vạn Hải lúc này lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. May mắn đạo hữu yên tâm, cũng không phải là việc khó gì, chỉ là Lạc mỗ muốn thay thế họ Tào kia hoàn thành nhiệm vụ Thiên Diễn Quan. Ngươi xem cái này có thể làm được không? Lạc Hồng cười ha hả trả lời. Ngươi làm sao? Từ trong miệng Lạc Hồng nghe được ba chữ Thiên Diễn Quan, may mắn Vạn Hải đầu tiên là không khỏi giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, suy đoán đối phương đã siêu hồn Tào Phục Hổ. Việc này ngược lại là có chút khó làm, dù sao ngưỡng cửa Thiên Diễn Quan tuyển nhận đệ tử hoàng giai chính là tu sĩ kim tiên. Với tình huống của Lạc đạo hữu ngươi, cho dù may mắn được ta giới thiệu, cũng sẽ bị từ chối ngoài cửa. Nếu như có thể, may mắn Vạn Hải đương nhiên không muốn dây dưa quá sâu với một người có thực lực mạnh hơn mình, lai lịch lại rất lớn, cho nên hai con mắt của hắn di chuyển trái phải, liền từ chối nói. Bất quá lúc nói lời này, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đối phương rõ ràng chỉ có tu vi chân tiên, lại ép tới một tu sĩ kim tiên trung kỳ như hắn không ngẩng đầu lên được, quả thực quá yêu nghiệt, cũng không biết Tào Phục Hổ là làm sao trêu chọc. Tới, Thiên Diễn Quan có đạo tổ tọa trấn, Lạc mỗ đương nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng quy củ là chết, người lại là sống, Thiên Diễn Quan hẳn là sẽ không quản môn hạ đệ tử sau khi nhận nhiệm vụ sẽ hoàn thành như thế nào chứ. Lạc Hồng cũng không phải là người dễ đuổi, thậm chí hắn đã sớm nghĩ ra biện pháp cho may mắn của Vạn Hải. Ý của Lạc đạo hữu là do Hạnh mỗ tới nhận nhiệm vụ, sau đó do chúng ta cùng đi hoàn thành. May mắn thay, Vạn Hải trong nháy mắt đã lĩnh hội được dụng ý của Lạc Hồng, lập tức có chút động tâm nói. Hắn sẽ gia nhập Thiên Diễn Quan, tự nguyện chịu sự chỉ huy của hắn, đương nhiên là có việc cầu Thiên Diễn Nghi. Nếu có thể có một trợ thủ cường đại, vậy tốc độ tích góp điểm ý trời của hắn không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, hắn là người nhận nhiệm vụ, hoàn toàn có thể giấu đi một phần lợi ích, dù sao đối phương cũng không thể kiểm chứng. Ha ha, cười vui vẻ như vậy, nhất định là đang nghĩ làm sao lừa ta rồi. Nhưng không sao, so sánh với một chút lợi nhuận kia, có thể xếp vào trong Thiên Diễn Quan một tai mắt mới là mấu chốt. Nhìn thân sắc Vạn Hải càng mừng rỡ, trong lòng Lạc Hồng cũng không khỏi cười nói. Hắn biết làm vậy sẽ khiến đối phương chiếm không ít lợi lộc, nhưng hắn vốn không định làm vậy, vì vậy không buồn để ý, vừa vặn dùng làm mồi nhử. Không sai, không biết ý của đạo hữu như thế nào. Nếu là như vậy, vậy quả thật có thể thực hiện. Như vậy đi, chúng ta bắt đầu hợp tác từ nhiệm vụ lần này. Sau khi chuyện thành công, may mắn mỗ sẽ đem một nửa điểm thiên ý, cũng chính là 50 điểm thiên ý chuyển rời đến trên bảng hiệu Tào Phục Hổ xem. May mắn Vạn Hải muốn mượn lần hợp tác này thành lập tín nhiệm bước đầu, cho nên đề nghị. Được rồi, cầm đi đi. Lạc Hồng kỳ thật còn chưa kịp siêu hồn Tào Phục Hổ, cũng không biết đối phương có phải thật sự là nửa phần đối với nhau hay không. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác, đối phương còn không đến mức gấp gáp như vậy, cho nên một ngụm liền đáp ứng. Nói xong, hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản, ném tới. Đây là... Nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, may mắn Vạn Hải vừa vặn xem xét, liền nghe Lạc Hồng nói, không gian tiết điểm các ngươi muốn tìm ngay trong toái tiên cốc kia. Lạc mỗ trước khi tới, đã thuận tay hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi nhìn xem có sai lầm hay không. May mắn Vạn Hải nghe vậy mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì, bởi vì hắn thấy trên eo Lạc Hồng treo một khối tiệt thiên lệnh. Sau khi siêu hồn nhân tiện đi dạo một vòng trong toái tiên cốc, xác thực rất có thể dò xét được mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ. Đúng là cái này. Ha ha, thật đúng là có được chẳng tốn chút công phu. May mắn Vạn Hải rất nhanh dùng tiệt thiên lệnh xác định khí tức ghi lại trong ngọc giản, lúc này mới thu hồi nó. Lạc mỗ lắm miệng hỏi một câu, Thiên Diễn Quan muốn tìm thứ này làm gì? Lúc trước siêu, hồn cũng không toàn diện, nhưng lại không thể thu hoạch toàn bộ trí nhớ. Lạc Hồng thử thăm dò hỏi, hắn muốn xác định những kim tiên thiên diễn quan này biết bao nhiêu về chuyện của hắn. Là đạo hữu khiêm tốn, cho dù là tu sĩ cùng giai, siêu hồn cũng không dễ dàng, chớ nói chi là chân tiên đột phá kim tiên xong, nguyên thần sẽ phát sinh chất biến. Mất đi một bộ phận ký ức đó mới là bình thường. May mắn Vạn Hải cũng không cho rằng Lạc Hồng không có thủ đoạn siêu hồn vượt cấp, dù sao đối phương là tồn tại ngay cả tiên khí nhập phẩm cũng có thể có được. Sau khi khách khí một câu, hắn liền tiếp tục nói, chuyện Lạc đạo hữu muốn biết không phải bí mật gì, chẳng qua là một truyền thuyết diệt thế ngay cả Hạnh Mỗ cũng không thể nào tin được. Nghe nói đại đạo cũng có sinh tử, lúc đó thời cơ chính xác, mệnh định ma đầu sẽ xuất hiện, vạn hóa một chư thiên vạn giới, không ai có thể may mắn thoát khỏi. May mắn lần này hạ giới chính là vì truy tìm manh mối của diệt thế đại ma, mà tiểu đội hai người giống như vậy, thiên diễn quan còn phái ra rất nhiều. Ồ, chẳng lẽ trên đời này thật sự có ma đầu lợi hại như thế? Lạc Hồng bất động thanh sắc hỏi, ai biết được? Dù sao may mắn ta cảm thấy những ma đầu trong điển tịch kia bất quá cũng chỉ là một ít tu sĩ cường đại mà thôi. May mắn thay, Vạn Hải trả lời một cách tùy ý. Chương 1824, Thiên Đình có dị động. Mặc kệ thật giả, việc này chúng ta cũng không có khả năng can thiệp, cho nên may mắn ta chưa bao giờ quan tâm cái này. Chỉ là một lòng hoàn thành nhiệm vụ, để có thể mau chóng tích lũy đủ thiên ý, mà trước mắt chính là một cơ hội không tệ. May mắn thay, hiển nhiên Vạn Hải không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện của diệt thế ma đầu. Dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến hắn, thiên diễn quan cũng sẽ không phái hắn đi đối phó với đám ma đầu kia. Thế là, hắn chuyển đề tài, muốn có đề nghị. May mắn đạo hữu không phải là muốn tiếp nhận nhiệm vụ của người khác. Cái này cũng phù hợp quy củ. Lạc Hồng lập tức hiểu ý, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, nói chuyện với người thông minh như Lạc đạo hữu thật đơn giản. Không sai, may mắn là ta vẫn còn ý định nhúng tay vào những nhiệm vụ dò xét trước mắt chưa thể hoàn thành. Phải biết rằng, mặc dù bình thường thiên diễn quan cũng sẽ phát xuống một ít nhiệm vụ, nhưng hoặc là cực kỳ phiền phức, tốn thời gian cực lâu, hoặc là sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp, hung hiểm cực lớn. Nhiệm vụ đơn giản như hiện tại hạ giới dò xét tiết điểm không gian đặc biệt, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ cho thiên ý điểm cũng không coi là nhiều, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiều cái, góp gió thành bão, thu hoạch cuối cùng cũng sẽ thập phần khả quan. Về phần có phù hợp quy củ hay không, Lạc đạo hữu hẳn là bỏ sót ký ức phương diện này. Nhiệm vụ dò xét lần này đều có thời hạn, chỉ cần người bên ngoài vượt qua thời hạn còn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể tiến đến viện trợ, cuối cùng xem tình huống chia lãi 100 điểm thiên ý kia. May mắn là Vạn Hải càng nói thì đôi mắt càng sáng, hận không thể lập tức dẫn Lạc Hồng lên đường. Làm như vậy tất nhiên phù hợp quy củ, nhưng chỉ sợ sẽ dẫn tới những đạo hữu kia không vui. Lạc Hồng suy nghĩ một lát, có chút chần chừ hỏi. Cái này là tự nhiên, bất quá có nhập phẩm tiên khí của Lạc đạo hữu, chúng ta chỉ cần tránh đi những gia hỏa kim tiên hậu kỳ kia, những người còn lại sẽ chỉ là giận mà không dám nói. May mắn Vạn Hải không có chút kiêng kỵ nào thừa nhận nói, hắn làm như vậy chính là vì thực lực cường đại của Lạc Hồng. Nếu như chỉ có một mình hắn, vậy ngay cả ý nghĩ này cũng sẽ không xuất hiện. Ồ, may mắn đạo hữu còn có thể tra được tất cả người hạ giới. Lạc Hồng mặt ngoài nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực trong lòng kinh hỉ hỏi. Nếu thật sự có thể làm được điều này, không thể nghi ngờ sẽ giúp hắn làm việc thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần may mắn mỗ đem ngọc giản này giao lên, trong quan tự nhiên sẽ đem tin tức tương ứng truyền đến, Lạc đạo hữu này cứ yên tâm. May mắn thay, Vạn Hải lập tức cam đoan nói. Thì ra là thế, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay. Sau khi gật đầu, Lạc Hồng đột nhiên xòe bàn tay phải ra, linh quang màu vàng đen liền từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Ngay sau đó, một hình cầu do chín vòng tròn màu vàng vờn quanh lẫn nhau liền xuất hiện ở trên lòng bàn tay Lạc Hồng. Đây chính là địa tạng pháp luân sau khi chữa trị, nhìn giống như kết cấu nguyên tử, lại có huyền hoàng pháp tắc cực mạnh. Cho dù là ở bên trong cửu phẩm tiên khí, nó cũng không tính là mặt hàng lót đáy. Tay phải nắm chặt, Lạc Hồng liền thu bảo vật này vào, sau đó cười nhìn về phía Vạn Hải nói, may mắn Vạn Hải còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là tiên nguyên thạch trên người không đủ? Ha ha ha, để Lạc đạo hữu chê cười, chỉ là lúc trước chưa từng thấy qua cửu phẩm tiên khí, lúc này mới không khỏi nhìn nhiều hơn một chút. Sau khi cười ngượng ngùng một tiếng, Vạn Hải liền lấy ra hơn 10 khối tiên nguyên thạch, thi pháp tế vào trong tế đàn. À đúng rồi, xin hỏi may mắn đạo hữu là dùng bảo vật gì lôi kéo những thải ngọc quan đại thừa kia? Ngay tại thời điểm Vạn Hải bận rộn đến một nửa, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng không phải là bảo vật gì, chỉ là cho bọn họ 12 viên chân hồn đan cùng một kiện tiên khí trung giai mà thôi. May mắn thay, Vạn Hải hời hợt trả lời. Đã cho. Ha ha, vậy may mắn đạo hữu nhất định là lưu lại hậu thủ gì à? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, sau đó hỏi lần nữa. Cái này tự nhiên, mặc dù khả năng không lớn, nhưng vẫn phải đề phòng những tu sĩ hạ giới cầm đồ vật, lại không tận tâm làm việc. May mắn Vạn Hải nói như lẽ đương nhiên, những thứ này đều là thủ đoạn rất bình thường, bị Lạc Hồng đoán được cũng không có gì ngạc nhiên. Vậy may mắn đạo hữu cảm thấy bọn họ tận tâm sao? Lạc Hồng nghe vậy lúc này ý vị thâm trường mà nhìn Vạn Hải nói. Lạc đạo hữu này cho rằng bọn họ tận tâm hay là không đủ tận tâm? May mắn động tác thi pháp trên tay Vạn Hải dừng lại, có chút đắn đo không chắc chắn hỏi. Nếu tận tâm, chúng ta sao còn nói chuyện ở đây? Lạc Hồng thuận thế cho một chút nhắc nhở. Hiểu rồi. May mắn Vạn Hải lập tức hiểu ý, thần niệm vừa động liền thúc giục cấm chế nào đó, ngay sau đó hướng Lạc Hồng gật đầu nhẹ, liền tiếp tục thúc giục khóa giới tế đàn. Không bao lâu, quang trận màu sắc rực rỡ đã biến mất xuất hiện lần nữa, cột sáng mới cũng lần nữa phóng lên tận trời. Mà khi tất cả đều bình tĩnh lại, thân hình của Lạc Hồng và Hạnh Vạn Hải đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng 7 ngày sau, Ngọc Dương Tử và Thải Ngọc Quan mới xuất hiện trên một ngọn linh phong gần đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ đột nhiên bắt tay giảng hòa? Nhìn về phía tế đàn, một gã đại thừa râu bạc trắng hoang mang hỏi. Chắc là có hiểu lầm gì đó, chuyện của tiên nhân thượng giới chúng ta làm sao có thể đo lường được? Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao bọn hắn đều đã trở về tiên giới, ngày sau cũng rất không có khả năng lại đến cửu dương giới chúng ta. Không sai, chỉ cần những bảo vật kia vẫn còn là được, không cần quản nhiều. Sau một phen nghị luận, những đại thừa thải ngọc quan này nhao nhao ném ánh mắt nóng bỏng về phía Ngọc Dương Tử. Tiên kiếm cấp bậc trong miệng bọn họ dùng thủ đoạn bình thường đều không thể thúc giục được, tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng những chân hồn đan kia. Bọn họ từng cái ngọc phong đều đem của cải lấy ra, như thế nào cũng phải được một quả mới được. Ngọc Dương Tử thấy thế cũng không để cho bọn họ thất vọng, lật tay lấy ra bình ngọc màu đen kia, vừa cởi bỏ cấm chế miệng bình, thần sắc trịnh trọng nói. Chân hồn đan có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi mỗi người đều phải thề, trong vòng vạn năm cũng sẽ không phi thăng tiên giới. Nếu như tu vi của chúng ta có thành tựu thì tự nhiên sẽ ra sức cho đạo quan, tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Ngọc Dương Tử sư huynh yên tâm đi, chúng ta tiếp nhận đại ân của tông môn, chắc chắn sẽ phát dương quang đại tông môn. Ta cũng vậy. Được. Thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Ngọc Dương Tử gật đầu hài lòng, ngay sau đó cong ngón tay bắn nắp bình ra. Nhưng mà, đáp lại mọi người cũng không phải mùi thuốc thấm vào ruột gan, mà là một mùi tanh tưởi làm người buồn nôn. Sau khi nôn khan một tiếng, Ngọc Dương Tử mang theo một tia kỳ vọng cuối cùng lật bình ngọc lên. Nhưng đổ ra cũng không phải từng hạt đan dược, mà là một cỗ nước đen sền sệt. Trong lòng lộp bộp một cái, Ngọc Dương Tử đỏ mắt vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra tiên kiếm cấp. Nhưng kiếm này nào còn có nhuệ khí bức người như trước kia, tiên quang dịu dàng, Ngọc Dương Tử chỉ hơi dùng chút lực đạo, liền chém nó thành hai đoạn. Chư vị sư, đệ sư muội này, vi huynh cũng là bị lừa, các ngươi. Ngọc Dương Tử muốn giải thích với mọi người, nhưng nhìn ánh mắt hoài nghi và tức giận của bọn họ, rất nhanh đã không nói được nữa. Nghĩ đến Thải Ngọc Quan trả giá những thứ kia, Ngọc Dương Tử lập tức ý thức được, mặc kệ mình có phải bị lừa hay không, đại trưởng lão này hắn đều không làm nổi nữa. Cùng lúc đó, một tòa tế đàn ở chỗ sâu trong Hắc Thổ Tiên Cung đột nhiên nổi lên linh quang chói mắt. Lập tức, đông đảo quang trận màu sắc rực rỡ tự động hiện lên xung quanh tế đàn, rất nhanh trên tế đàn mở ra một vết nứt không gian. Mà cơ hồ cùng một thời gian, một cột sáng màu sắc rực rỡ từ đó hạ xuống, sau đó đông một tiếng nện vào trên tế đàn. Ha ha, hai vị đạo hữu đã từ cửu dương giới trở về, ngược lại so với Tôn Mỗ dự tính nhanh hơn rất nhiều. Linh quang còn chưa tán đi, một lão giả kim tiên mặc phục sức thiên đình đã phi độn đến phụ cận, cười ha ha với hai đạo nhân ảnh trong cột sáng. Nhưng khi hắn thấy rõ tướng mạo của hai người trong cột sáng, nụ cười trên mặt hắn không khỏi cứng đờ. May mắn thay đạo hữu, không biết Tào đạo hữu ở đâu. vị tiểu hữu này lại là... À, vị này là Lạc tiểu hữu, chính là một vị quen biết cũ mà ta ngẫu nhiên gặp được ở hạ giới. Về phần Tào đạo hữu, tu hành của hắn xảy ra một vài vấn đề, dường như là bị ma khí xâm nhiễm nhục thân, cho nên ngươi hiểu. Giới thiệu sơ lược về Lạc Hồng, sau đó Vạn Hải liền mơ mơ hồ hồ trả lời. Tuy nói thiên đình còn chưa đến mức vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết với tu sĩ ma đạo, nhưng nếu sau khi nhập ma không thể khống chế, vậy vẫn không tránh khỏi phải đi vào trong thiên lao một lần. Không ngờ tai họa ngầm kia nhanh như vậy đã bạo phát, Tào đạo hữu lúc trước còn để Tôn Mỗ thay hắn hỏi thăm tung tích hóa ma thảo, xem ra là không cần. Tôn Quang nhanh chóng lắc đầu, ngược lại không hoài nghi gì, nhưng rất nhanh thần sắc lão liền có chút khó khăn nói, may mắn thay. Vị tiểu hữu này mặc dù là ngươi mang đến, nhưng dựa theo quy củ của tiên cung, hắn vẫn phải đi đến trước thiên kính một chuyến mới được. Cái này không sao, nhưng có thể nhanh một chút hay không? Chúng ta sau đó còn muốn lần nữa hạ giới. Đối với chuyện này, may mắn Vạn Hải đã nhắc nhở Lạc Hồng từ trước, mà Lạc Hồng cũng cam đoan hắn không có xúc phạm qua bất kỳ thiên điều nào, cũng không có tu luyện qua bất kỳ cấm thuật nào, căn bản không sợ vấn thiên kính kia. Cho nên, hắn lúc này rất sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên có thể. Cung chủ đã phân phó Tôn Mỗ phải tận lực phối hợp hành động của các ngươi. Nơi có thể thuận tiện, Tôn Mỗ chắc chắn sẽ hỗ trợ. Vị tiểu hữu này, xin theo lão phu đến đây. Sau khi sảng khoái đáp ứng, Tôn Quang nhanh chóng nhìn về phía Lạc Hồng nói. Lạc Hồng thấy thế cũng không trì hoãn, dưới chân điểm nhẹ, liền đi tới trước người Tôn Quang tấn. Mà ngay sau khi Lạc Hồng bị Tôn Quang nhanh chóng mang đi không lâu, động tác trên tay Vạn Hải đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Qua một hồi lâu, hắn mới hạ quyết tâm, lật tay lấy ra tiên phủ truyền âm, hướng môi hắn mấp máy mấy cái. Bên kia, trên đường đến Vấn Thiên Điện, ánh mắt Tôn Quang Tấn khẽ động vài cái, sau đó nhìn như tùy ý mở miệng nói, tu vi của Lạc tiểu hữu đã không yếu, không biết trước đây hạ giới là vì chuyện gì. Không dối gạt tiền bối, vãn bối cố ý gia nhập thiên đình, trở thành tuần tra tiên sứ, cho nên trước đây tại Bắc Hàn tiên vực tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ là không khéo lúc truyền tống xảy ra một chút sai lầm mới có thể lưu lạc đến Cửu Dương giới. Nhưng vãn bối vận khí không tệ, vừa vặn gặp được may mắn tiền bối, bằng không còn không biết lúc nào mới có thể trở về tiên giới đây. Lạc Hồng nói ra cái cớ mà hắn sớm đã chuẩn bị xong. Ồ, nhiệm vụ tuần tra của Bắc Hàn tiên cung không biết là do tiên cung trực tiếp truyền đạt hay là một loại khác. Tôn Quang nhanh chóng tiếp tục truy vấn. Đương nhiên là một loại khác, vãn bối không có bối cảnh thâm hậu gì, cho nên tiền bối hiểu. Lạc Hồng cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ nói. Ha ha, không sao, lão phu năm đó cũng là như thế. Trong thiên đình thưởng phạt phân minh, chỉ cần có năng lực, không sợ bị mai một. Tôn Quang nghe vậy lập tức tin 7-8 phần Lạc Hồng, chỉ vì nếu như không phải thật sự muốn trở thành tuần tra tiên sứ, cơ bản là không có khả năng biết được một loại phương pháp khác mà hắn nói là cái gì. Trong chuyện này cũng không có nguyên do quá mức phức tạp, đơn thuần chính là nói ra không lên được mặt bàn. Muốn trở thành tuần tra tiên sứ, ngoại trừ tu vi và thực lực đầy đủ, quan trọng nhất vẫn là phải có người tiến cử. Người này có thể là trưởng lão tiên cung, thậm chí là bản thân cung chủ, nhưng đa số tình huống vẫn là những tu sĩ chân tiên đã trở thành tuần tra tiên sứ kia. Cho nên nếu như bản thân không có vấn đề gì, còn muốn được một gã tuần tra tiên sứ tiến cử, vậy đa số thời điểm cũng chỉ có thể thay hắn hoàn thành số lượng nhiệm vụ tuần tra nhất định mới được. Mà cho dù cuối cùng thành công được tiến cử, nhưng cũng không nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Vãn bối thụ giáo, Lạc Hồng chắp tay đáp lại một tiếng. Ha ha, ngươi cũng không cần nản chí, dù sao ngươi có thể gặp được lão phu, đã nói lên ngươi đã khổ sở rồi. Sau khi khẽ cười một tiếng, Tôn Quang nhanh chóng thầm ý nói. Cái này thì, kính xin tiền bối dạy ta, Lạc Hồng cố ý giả bộ có chút chất phác nói. Trước khi nói rõ việc này, ngươi trước tiên nói cho lão phu một chút, ngươi cùng Hạnh đạo hữu rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Tôn Quang lập tức chuyển đề tài. Nghe xong lời này, Lạc Hồng nhất thời đoán được không ít thứ, lúc này liền cải biến thuyết pháp hắn cùng Hạnh Vạn Hải thông đồng trước kia. Bẩm tiền bối, vãn bối chỉ là từng trong một lần giao dịch giúp tiền bối một việc nhỏ mà thôi, lần này, trở về tiên nguyên thạch vẫn là vãn bối bỏ ra, thực sự không tính là có giao tình gì. Lạc Hồng cười khổ nói, thì ra là như thế, may mắn đạo hữu cũng có chút keo kiệt. Vậy vì sao hắn còn muốn mang theo ngươi cùng hạ giới? Tôn Quang Tấn trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại là một bộ dạng lòng đầy căm phẫn nói. May mắn tiền bối cho vãn bối một tấm thẻ bài, nói là để vãn bối dùng nó đi hạ giới tìm không gian tiết điểm nào đó, sau khi chuyện thành công liền cho ta 20 khối tiên nguyên thạch. Sau khi lấy ra một khối tiệt thiên lệnh, Lạc Hồng lại một mặt vội vàng nói, Tôn tiền bối, người nói đến cái thái cực lai kia rốt cuộc là cái gì à? Ha ha, 20 khối tiên nguyên thạch, thiệt thòi hắn cũng có thể lấy ra. Sau khi cười lắc đầu, Tôn Quang nhanh chóng trấn an Lạc Hồng nói, tiểu hữu đừng nóng vội, chờ soi xong vấn thiên kính, lão phu sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Được, vậy tiền bối, chúng ta lại đi nhanh lên. Lạc Hồng lúc này vẻ mặt mừng rỡ tăng nhanh độn tốc, trong lòng cũng đã nổi sóng. Tình huống gì? Thiên đình vì sao lại muốn nhúng tay vào sự vụ thiên diễn quan? Lúc trước lão nhân văn nhân cực kia rõ ràng đã nói, mặc dù thiên đình sẽ không ủng hộ bọn họ nhiều, nhưng cũng sẽ không quản nhiều. Chẳng lẽ cổ Hoặc Kim phát hiện một ít động tác của luân hồi điện chủ? Đối với vấn đề này, Lạc Hồng không thể không cân nhắc đến cấp bậc đạo tổ, dù sao thiên diễn quan quan chủ tuy rằng uy danh không hiển hách, nhưng cũng là một vị đạo tổ hàng thật giá thật, người bình thường căn bản không dám mò mẫm tham gia vào chuyện của thiên diễn quan. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1825, Linh Hoàn Giới. Sau nửa canh giờ, Tôn Quang nhanh chóng mang theo Lạc Hồng quay trở về quảng trường chỗ tế đàn vượt giới. Lạc tiểu hữu quả nhiên không có vấn đề, các ngươi cứ làm việc đi, lão phu còn có chuyện khác cần làm, không ở lại lâu. Chào hỏi Hạnh Vạn Hải một tiếng, Tôn Quang nhanh chóng quay người bỏ chạy ra ngoài quảng trường. Nhưng vừa mới phi độn đến biên giới quảng trường, hắn đột nhiên dừng lại, một mặt trêu ghẹo nói, đạo hữu, không phải Tôn mỗ nói ngươi, Lạc tiểu hữu hắn mặc dù tu vi yếu chút, không thể giúp ngươi đại ân gì, nhưng hắn theo ngươi hạ giới làm việc cũng rất vất vả, 20 khối tiên nguyên thạch quả thực ít một chút. Hơn nữa, lúc trước ngươi để hắn thanh toán phí tổn mở ra khóa giới tế đàn, cũng quá mức keo kiệt. À, cái này. May mắn là Vạn Hải nghe vậy lập tức bối rối, hắn đã bóc lột Lạc Hồng lúc nào vậy, còn có bút tiên nguyên thạch kia rõ ràng là hắn móc ra được không? Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng giải thích, liền đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Lạc Hồng, đành phải nhướng mày nói, đây là chuyện của thiên diễn quan chúng ta, Tôn đạo hữu không cần quan tâm. Cũng được, là Tôn mỗ lắm miệng, cáo từ. Thấy Vạn Hải không phủ nhận, Tôn Quang nhanh chóng mỉm cười chắp tay một cái, lập tức phi độn rời khỏi quảng trường. Ở xung quanh bày ra vài đạo cấm chế cách âm, may mắn Vạn Hải lập tức không hiểu nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi đã nói gì với Tôn lão đầu kia? Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì chúng ta đã nói. Vốn dĩ trong chuyện thương nghị, Lạc Hồng có quan hệ rất sâu với hắn, lần này chính là chuyên môn dẫn hắn xuống hạ giới rèn luyện. Dù sao dưới tình huống bình thường, tu sĩ chân tiên trở lên chính là nghiêm cấm hạ giới, cho nên cơ hội khó được. Nhưng trước mắt cho dù chỉ là dăm ba câu, nhưng cũng làm cho Vạn Hải phát hiện không đúng. Lại tăng thêm một đạo cấm chế cách âm, Lạc Hồng mới bình tĩnh trả lời, không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút không đúng, Lạc mỗ liền cố ý lừa gạt hắn, để hắn cảm thấy quan hệ giữa chúng ta rất kém cỏi. Cái gì? Tôn lão đầu này chẳng lẽ là muốn đối phó ta? May mắn thay, Vạn Hải vốn tưởng rằng Lạc Hồng sẽ tránh né chuyện này, nhưng không ngờ hắn lại không hề có ý giấu giếm. Chỉ là tin tức này để lộ ra tình huống không ổn, hắn và Tôn Quang Tấn mặc dù đều là tu sĩ kim tiên trung kỳ, nhưng đối phương lưng tựa Hắc Thổ Tiên Cung, mà chính hắn lại chỉ là một tán tu. À, may mắn đạo hữu khẩn trương như thế, chẳng lẽ là có chút thù hận với họ Tôn kia? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, cũng không có, nhưng muốn diệt sát một người cũng chưa chắc nhất định phải có thù hận. Không đúng, là đạo hữu, nếu ngươi đã sớm phát hiện, vậy khẳng định từ trong miệng hắn moi ra một ít lời, xin chỉ giáo một chút. Sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, may mắn Vạn Hải phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng chắp tay nói với Lạc Hồng. Tỉnh táo chút, họ Tôn kia cũng không phải muốn đối phó ngươi, mà là muốn Lạc mỗ ở trong nhiệm vụ phục chế thêm một miếng ngọc giản, sau khi trở về giao cho hắn. Lạc Hồng ngữ khí lần nữa khôi phục bình thản nói, cái gì? Hắn không muốn sống nữa. Nào biết may mắn là Vạn Hải vừa nghe lời này, càng kích động hơn so với vừa rồi, kinh hô lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình vẫn còn ở trong Hắc Thổ Tiên Cung, Vì vậy ép thanh âm xuống tới cực thấp nói, thuật diễn toán của quan chủ thông thiên, loại chuyện này tôn lão đầu kia không có khả năng giấu giếm được, trừ phi. May mắn nói, việc này ngươi rõ ràng trong lòng là được, không cần thiết nhiều lời. Thấy vẻ khiếp sợ trong ánh mắt hắn càng ngày càng đậm, Lạc Hồng vội vàng mở miệng ngắt lời hắn. Được nhắc nhở như thế, may mắn Vạn Hải lập tức ba một tiếng che miệng lại, sợ mình lại nói lung tung cái gì đó. Nể tình hợp tác, Lạc Mỗ mới nói thật với ngươi. Sau này ngươi chỉ cần tiếp tục giả bộ hồ đồ là được, Lạc Mỗ tự sẽ xử lý việc này. Được rồi, trong khoảng thời gian Lạc Mỗ rời đi, ngươi có liên lạc được với Thiên Diễn Quan không? Người bên ngoài có lẽ sẽ sợ bị Thiên Diễn Quan chủ truy xét, nhưng Lạc Hồng cũng không sợ, cho nên sau, khi hắn biết được mục đích của Tôn Quang Tấn, chỉ là ra vẻ do dự đáp ứng. Dù sao, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để đánh vào nội bộ thiên đình. Phải biết, thân phận tuần tra tiên sứ rất hữu dụng. May mắn là Vạn Hải chỉ ước sao có thể rời xa nơi này, cho nên lập tức phối hợp chuyển chủ đề, lấy ra một cái ngọc giản nói. Thiên Diễn Quan mặc dù ở trung thổ tiên vực, nhưng chỉ cần dựa vào thiên ý lệnh, liền có thể tùy tiện liên hệ. May mắn Mỗ đã nộp nhiệm vụ lên, trong ngọc giản này chính là những tin tức hạ giới, là đạo hữu cầm lấy xem một chút đi. Tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng không nói hai lời liền đưa thần thức thăm dò vào trong đó, chỉ một hơi, hắn liền thấy được ba chữ linh hoàn giới. Linh hoàn giới quả nhiên cũng ở trong đó, ngược lại không cần tốn nhiều sức. Hàn lão ma có thể lưu lạc đến giới này, đã nói rõ giới này cũng là hạ giới loại cách Bắc Hàn tiên vực khá gần, khả năng phân đến một luồng khí tức thái sơ là rất lớn. Nhưng Lạc Hồng tự biết vận khí không tốt, cho nên giờ phút này hắn mới thật sự yên tâm. Du Vạn Hành, Khương Qua đều là tu sĩ kim tiên trung kỳ. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta sẽ đi linh hoàn giới này viện thủ. Thu hồi thần thức, Lạc Hồng lúc này làm ra quyết định. Linh hoàn giới. Vị trí hơi lệch, đợi lát nữa áp lực không gian truyền tống sẽ hơi lớn, là đạo hữu còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, may mắn Vạn Hải liền không nghi ngờ có hắn nhắc nhở. Dù sao bọn họ ở hạ giới không có khả năng thu hoạch được cơ duyên gì, cho nên lựa chọn bất kỳ một cái nào cũng không có khác biệt. Điều duy nhất cần chú ý là không thể chọn hạ giới vượt quá khoảng cách cảm ứng của tế đàn. Nếu không phải như vậy, lúc trước hắn cũng sẽ không cố ý đến hắc thổ tiên vực này trước, lại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thi pháp đi. Lạc Hồng gật đầu nói, dù sao chỉ cần may mắn Vạn Hải có thể chịu được, vậy hắn khẳng định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Linh quang trên tế đàn lại sáng lên lần nữa, không bao lâu một cột sáng màu sắc rực rỡ phóng lên tận trời, khiến cho hai đạo nhân ảnh biến mất trong đó. Tại linh hoàn giới, trong một tòa miếu hoang vắng duy nhất ở vùng núi Hoang Vu, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng phía dưới tượng Phật tràn đầy mạng nhện, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Cách lúc hắn hạ xuống giới này đã qua 3 tháng, mà ngày đầu tiên, hắn liền cùng Vạn Hải phân công nhau hành động, nói là đi tìm không gian tiết điểm, kỳ thật bắt đầu tìm kiếm tung tích Hàn lão ma. Dù linh hoàn giới không thể so với linh giới, nhưng tốc độ độn quang và thần thức của Lạc Hồng cũng chỉ dùng không đến 3 tháng đã dò xét qua một lần các khối đại lục. Nhưng làm hắn đau đầu chính là, hắn dĩ nhiên không có dò xét đến tung tích của Hàn lão ma. Ai? Chủ quan. Hàn lão ma hiện tại bởi vì cách nguyên xiềng xích mà không phát ra nửa điểm khí tức pháp lực, lại bởi vì chúng diệt hồn chân quang, nguyên thần cơ hồ lâm vào trạng thái tịch diệt, cho nên ngay cả thần thức ba động cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu không cẩn thận tra tìm, cho dù là ta, cũng không cách nào tìm ra hắn. Trạng thái của Hàn lão ma bây giờ không khác gì một tảng đá, chỉ dùng thần thức tất nhiên là khó tìm. Nhưng chỉ sử dụng thần thông linh mục, thời gian hao phí không chỉ 3 tháng. Làm sao bây giờ? Lạc Hồng vừa dùng ngón trỏ tay phải gõ đùi, vừa trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này, một giọng nói kiều mị từ ngoài cửa truyền vào. Ai u, công tử, chân nô ra đau, mau tới giúp đỡ nô ra. Lạc Hồng ánh mắt vừa nhấc, liền thấy một nữ tử kiều mị chừng 20 tuổi, quần áo đơn bạc, bộ ngực sữa nửa lộ một tay chống đất, một tay bụng lấy chân ngọc, lã chã trực khóc nhìn hắn. Công tử, nô ra đau quá. Thấy Lạc Hồng nhìn đến, nữ tử kiều mị kia cố ý vặn vẹo thân thể một chút, hiển lộ ra dáng người ngạo nhân nói. Nhưng điều khiến nữ tử này không ngờ tới chính là, trong mắt công tử trong miếu kia lại lóe lên một tia khinh thường, lập tức lại rũ mắt xuống, rơi vào trong trầm tư. Hồ ly tinh linh hoàn giới này so với hồ nữ thiên hồ tộc ở linh giới còn kém xa. Chân bị đau, lại không sưng chút nào, quá không chuyên nghiệp. Lạc Hồng trong lòng lắc đầu, sau đó không để ý tới tiểu yêu bên ngoài nữa, tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Hàn lão ma, tên khốn kiếp này. Nhưng mà, nữ tử kiều mị kia lại bị ánh mắt của Lạc Hồng làm cho tức giận không nhẹ, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ dục vọng thắng bại kỳ quái. Tự mình bò dậy từ dưới đất, nữ tử này trực tiếp đi vào cửa miếu, ở trước mặt tượng Phật cố ý lộ ra một đôi chân dài trắng nõn đi tới đi lui trước mặt Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng giống như bị mù, ngay cả ánh mắt cũng không thèm chuyển động một chút, hoàn toàn không để ý đến sự dụ dỗ của hồ nữ này. Điều này nhất thời làm cho hồ nữ càng tức giận hơn, dứt khoát đi đến bên cạnh Lạc Hồng, ai u một tiếng trực tiếp ngã lên trên người hắn. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một bàn tay nóng bỏng sờ lên lưng của nàng, sau đó một đường đi xuống phía dưới. Ha ha, không chứa nổi nữa đi, trên đời này không có nam nhân nào Liễu Hoa Nhi ta không bắt được. Trong lòng vui vẻ, Liễu Hoa Nhi liền ra vẻ buồn bực hờn dỗi nói, ừ, nô gia thật sự cho rằng công tử là sắt đá. Lời mới nói được một nửa, Liễu Hoa Nhi liền kinh hô một tiếng, sau đó giống như điện giật từ trên người Lạc Hồng bắn lên, xoa xoa nửa bên mông của mình, thở phì phì nói, ngươi dùng lực lớn như vậy làm gì? Không chơi nổi thì cút. Lạc Hồng liếc nàng một cái, làm ra cảnh cáo cuối cùng. Nếu tiểu yêu này còn không biết tốt xấu, tiếp tục tới quấy rầy hắn, thì đừng trách hắn lật tay trấn áp người. Liễu Hoa Nhi đương nhiên không chịu bỏ qua, dù sao nàng thấy trên người Lạc Hồng không có nửa điểm tu vi, cũng chỉ là một phàm nhân thân thể khỏe mạnh mà thôi. Nhưng khi nàng dùng tay chỉ Lạc Hồng, chuẩn bị giáo huấn tên biến thái trước mắt này một chút, lại tựa như đột nhiên nghe được cái gì, hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Hồng một cái, liền vội vàng chạy ra khỏi miếu hoang. Vừa mới tránh đi tầm mắt của Lạc Hồng, thân hình nàng liền nhún xuống, hóa thành bản thể bạch hồ. Bốn chân nàng khẽ động, liền đạp không bay lên, đi về phía một ngọn núi cao trăm trượng phía bắc. Sau một nén nhang, Liễu Hoa Nhi biến thành bạch hồ đã đi tới một sơn đạo yên tĩnh. Ở chỗ này, một đôi vợ chồng già cùng một bé gái ước chừng 6-7 tuổi đang vẻ mặt lo lắng vây quanh bên người một con hồ ly được lông trắng nhuốm máu. Sao đi lâu như vậy? Trong ngôi miếu đổ nát kia có tình huống gì không? Cụ khụ. Liễu Hoa Nhi vừa mới huyễn hóa ra thân người, lão giả ăn mặc như phú ông kia liền nói cực nhanh. Nói gấp gáp, lại không cẩn thận tác động thương thế, lúc này trùng trùng điệp điệp ho khan vài tiếng. Không có những người huyết đao hội kia, trong miếu chỉ có một phàm nhân qua đường. Liễu Hoa Nhi lúc này trên mặt không còn vẻ quyến rũ, thần sắc nghiêm túc trả lời. Trên người ngươi có khí tức nam tử, ngươi ra tay với người kia. Lão phụ nhân ở bên cạnh nghe vậy nghiêm mặt nói. Đại ca đều như vậy, nếu không nhanh chóng chữa thương, sợ là ngay cả mạng cũng sẽ không giữ được. Chúng ta chỉ mượn một phần dương khí của hắn, tên kia thân thể cực kỳ cường tráng, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Nói đến đây, Liễu Hoa Nhi lại không khỏi xoa xoa cái mông của mình, lần bóp đó thật sự quá đau, tay của tên kia chẳng lẽ làm bằng sắt hay sao? Còn dám mạnh miệng với mẹ ngươi, ngươi muốn tức chết ta hay sao? Càng là loại thời điểm này, lại càng không thể hại người, bằng không thì Chu Võ Quốc này sẽ không còn có chỗ dung thân cho chúng ta nữa. Lúc này, lão giả nhà giàu nổi giận nói, chúng ta trước đó cũng chưa từng hại người, nhưng còn không phải là bị những tu sĩ chính đạo kia đánh tới cửa sao? Liễu Hoa Nhi nhất thời không phục nói, ngươi khụ khụ. Lão giả nhà giàu nghe vậy càng giận, lại một lần nữa tác động thương thế. Thấy tình cảnh này, nữ đồng lập tức chạy tới giữa hai người, giòn tan khuyên nhủ, cha, nhị tỷ, hai người đừng cãi nhau nữa, dẫn đại ca vào trong miếu chữa thương trước đi. Chẳng phải các ngươi nói lỡ giờ, linh tuyền trong lòng đất của ngôi miếu đổ nát sẽ khô cạn sao? Để đi dìu đại ca. Thấy cha già như thế, trong mắt Liễu Hoa Nhi lóe lên một tia không đành lòng, lúc này không tranh luận nữa, xông lên cẩn thận từng ly từng tí bế con hồ ly lên. Đoàn người rất nhanh lên đường, lại dùng gần nửa canh giờ mới đi tới trong miếu hoang. Sau khi vào cửa, Liễu Hoa Nhi lần nữa nhìn về phía Lạc Hồng, đã thấy hắn vẫn cùng mình trước khi đi bày ra tư thế giống nhau như đúc, trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng quái nhân. Mà cô bé kia giờ phút này cũng trốn ở phía sau hai chân của lão giả nhà giàu, dùng một đôi mắt to trong veo đánh giá Lạc Hồng. Nàng có một loại trực giác khó hiểu, đại ca ca này cũng không đơn giản. Cha, hắn làm sao bây giờ? Liễu Hoa Nhi thấp giọng hỏi ý kiến của lão giả nhà giàu. Lát nữa vi phụ phải dùng pháp thuật rời chỗ đất đá dưới chân, để hắn thấy khó tránh khỏi hô to gọi nhỏ, ngươi thi pháp để hắn ngủ mê man rồi. Lão giả nhà giàu cũng nhìn Lạc Hồng, cũng không nhìn ra có gì bất thường, liền phân phó Liễu Hoan Nhi. Được. Liễu Hoan Nhi lập tức đáp ứng một tiếng, trong mắt lại hiện lên vẻ giảo hoạt. Sau khi gập ghềnh đánh ra một chuỗi pháp quyết, nàng liền dùng kiếm chỉ về phía Lạc Hồng một cái, nhất thời lệnh cho một ít quang điểm sáng lóng lánh bay về phía Lạc Hồng. Còn không đợi nàng nhìn hiệu quả pháp thuật của mình, bành một tiếng nổ vang liền từ chỗ cửa miếu truyền đến. Không tốt, là lôi tử thối nổ. Dù sao cũng là thủ đoạn của mình, trong tứ yêu, lão phụ nhân phản ứng nhanh nhất, biến sắc nói. Mùi gì thế này? Thối chết mất. Yêu nghiệt, dám dùng loại thủ đoạn này làm nhục chúng ta, đợi chút nữa nhất định phải lột da của các ngươi. Mau xông vào, đừng để bọn hắn chạy thoát. Lão phụ nhân vừa dứt lời, ngoài cửa miếu liền truyền đến vài đạo thanh âm chửi bới, trong đó còn kèm theo tiếng cửa miếu vỡ vụn. Thật sự là bọn chúng đuổi tới. Cha, chúng ta mau chạy đi. Liễu Hoan Nhi lập tức hoảng hốt nói. Nhưng mà, lão giả nhà giàu kia lại nhìn thoáng qua hồ ly đực trong ngực nó, cắn răng nói, không được, trốn nữa tầm nhi sẽ mất mạng. Vi phụ đi ngăn cản bọn họ, các ngươi nhanh chóng chữa thương cho tầm nhi. Dứt lời, lão giả nhà giàu nhét mấy tấm bùa vào tay Liễu Hoan Nhi, lắc mình một cái xông ra ngoài. Chương 1826, người tốt báo tốt. Ai, Hoan Nhi, sau này Nhạc Nhi giao cho người. Sau khi bỏ lại một câu, lão phụ nhân kia cũng lập tức nhảy ra khỏi cửa lớn. Sau một khắc, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau bang bang. Cha, mẹ ơi, cô bé thấy thế, hai mắt đỏ lên, khóc lóc muốn đuổi theo. Cũng may một cái đuôi cáo trắng xù kịp thời quấn lấy nàng, ngăn cản hành vi chịu chết này của nàng. Nhạc Nhi đừng làm loạn, chúng ta nhất định phải lưu lại cứu sống đại ca. Hai mắt rưng rưng nói, Liễu Hoa Nhi lúc này tế ra một tấm bùa vàng, đem nó đập xuống mặt đất trước tượng Phật. Chỉ thấy một đạo linh quang màu vàng chui xuống dưới đất, lập tức khối gạch cùng đất đá phụ cận run rẩy kịch liệt. Mở. Theo tiếng thét ra lệnh từ miệng Liễu Hoa Nhi, những viên gạch và đất đá kia giống như thủy triều cuồn cuộn chảy ra hai bên, lộ ra một cái hố tràn đầy rêu xanh. Dưới đáy hố này có một vũng nước suối màu trắng rộng 3 thước vuông, phiêu tán linh khí hơn xa xung quanh. Không do dự, Liễu Hoan Nhi đưa hai tay qua, liền bịch một tiếng, ném hồ ly vào trong suối nước. Lập tức, một cái vòng xoáy nho nhỏ liền xuất hiện ở mặt ngoài nước suối, mà tiếng đánh nhau bên ngoài cũng càng ngày càng gần. Đại ca nhanh lên a! Liễu Hoan Nhi vừa đề phòng phương hướng cửa lớn, vừa lo lắng hô. À! Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ bên ngoài truyền đến. Lão bà tử, ta liều mạng với các ngươi. Tiếng giống phẫn nộ vừa mới vang lên, một đạo trầm đục như vật nặng rơi xuống đất liền khiến nó im bặt lại. Lão già kia, ở trước mặt chúng ta còn muốn tự bạo yêu khu. Tiếng quát mắng vừa dứt, hai đạo bóng trắng liền bay vào trong cửa, lúc này ầm ầm hai tiếng đập vào trên tượng Phật kia, chấn động làm bụi đất rơi xuống. Bóng trắng rơi xuống đất, lúc này hiển lộ ra thân hình hai lão hồ ly một đực một cái. Trong đó con đực kia miệng mũi đã là chảy máu, bốn chân co quắp không cách nào đứng dậy, mà con cái thì càng thê thảm hơn một ít, cả cái đuôi cáo đều đã bị đứt tận gốc. Chuyện đứt đuôi đối với hồ tộc mà nói chính là tối kỵ, thương thế như vậy cơ bản chẳng khác nào phế đi hơn phân nửa tu vi của nàng. Cha, mẹ ơi! Thấy cha mẹ mình thê thảm như vậy, Liễu Hoa Nhi nước mắt ngậm trong hốc mắt rốt cuộc khó có thể ức chế, mang theo nữ đồng kia nhào tới bên người nhị lão. Ha ha, không có gì phải khóc, chúng ta lập tức cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Trong tiếng cười lớn, một đại hán râu quai nón thân hình cao lớn, một tay cầm một thanh phác đao sáng loáng, hung thần ác sát sải bước bước vào Phật đường. Ngay sau đó, còn có hai đạo thân ảnh dắt tay nhau mà tới. Một người trong đó là đạo sĩ thanh niên cao gầy, mặc trường bào màu xám, nhìn qua có chút rách rưới, tay cầm một cây phất trần đuôi ngựa màu trắng. Người còn lại là một gã nam tử mặt ngựa, thân hình nhỏ nhắn, sắc bén, trên mặt có vài vết bớt màu xanh, tóc tai bù xù. Đi mau đi. Trong miệng lão hồ ly phun ra bọt máu, dùng hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh vô cùng yếu ớt. Đi. Ha ha, nhìn xung quanh đi, đã vào hắc vân võng của ta, hôm nay các ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Nam tử mặt ngựa vừa cười âm trầm, vừa duỗi ngón tay ra chỉ lên đỉnh đầu một cái, lập tức một tấm lưới màu đen đã bao phủ hơn phân nửa Phật đường hiện ra. Mã Thanh Vân, năm đó nếu không phải phu quân nhà ta thiện tâm cứu ngươi từ trong tuyết địa, ngươi sớm đã trở thành cô hồn dã quỷ rồi. Hôm nay ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt cả nhà chúng ta, đúng là không bằng súc sinh. Lúc này lão phụ nhân kia không biết là từ đâu tới khí lực, ngẩng đầu khàn giọng hô. Ừ, yêu nghiệt, nếu không phải ngươi năm đó dùng ảo thuật lừa gạt ta, ta sao có thể làm nô làm bộc phụng dưỡng đám súc sinh các ngươi hơn 10 năm. May mà trời cao có mắt, để cho ta được tiên duyên, khám phá ra chân tướng. Hôm nay, ta liền muốn tự tay rửa sạch sỉ nhục. Tiếng hận ý vừa dứt, gã mặt ngựa liền lật tay lấy ra 4 cây châm dài màu xanh kẹp giữa ngón tay, toan kích phát nó ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh như nước lại từ một bên đột ngột đến cực điểm truyền đến, có thể nói lấy oán trả ơn hiên ngang lẫm liệt như thế, ngươi cũng coi như là một nhân tài. Người nào? Thanh niên đạo sĩ nghe vậy cả kinh, lúc này vung Phật trần trong tay, ném đống đất đá cách đó không xa sang một bên. Lập tức, thân ảnh Lạc Hồng liền từ sau đống đất đá kia hiển lộ ra. Phàm nhân. Đại hán râu quai nón đưa thần thức ra quét qua, lại không thể cảm ứng được nửa điểm khí tức pháp lực, không khỏi hồ nghi nói. Cùng là nhân tộc lại vì những yêu nghiệt này mà nói chuyện, ngươi muốn chết hay sao? Dường như bị đâm vào chỗ đau, nam tử mặt ngựa lúc này dùng ánh mắt vô cùng hung lệ nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Tu sĩ săn yêu, mà yêu cũng ăn máu thịt tu sĩ, đây là tranh phong tiên đạo bình thường nhất, Lạc mỗ tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng hành vi của ngươi quá mức ác liệt, thật sự làm Lạc mỗ cảm thấy chướng mắt. Lạc Hồng vẫn ngồi xếp bằng ở đó, không hề sợ hãi nhìn về phía 3 người nam tử mặt ngựa, lạnh lùng nói. Theo hắn thấy, chém giết bình thường giữa người và yêu không phân biệt đúng sai, đều chỉ vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Cho nên, hắn sẽ không bởi vì yêu ghét cá nhân mà nhúng tay vào trong đó. Nhưng nếu người khác làm chuyện bẩn thỉu lấy oán trả ơn trước mặt mình, Lạc Hồng lại không thể làm như không thấy. Khẩu khí các hạ thật lớn, tại hạ là yến thừa của huyết đao hội, xin hỏi cao tính đại danh của các hạ. Đại hán râu quai nón ngược lại không có trực tiếp động thủ, mà là hướng Lạc Hồng chắp tay về sau, dùng giọng điệu thăm dò nói. Các ngươi còn chưa xứng biết được danh hiệu bản tọa, tức thời cút nhanh. Còn có tiểu yêu ngươi, cũng yên tĩnh cho bản tọa một chút. Sau khi liếc mắt nhìn về phía 3 người, Lạc Hồng liền nhìn về phía linh tuyền trong hố kia. Trong cảm ứng thần thức của hắn, con hồ yêu trong linh tuyền đang dùng bí thuật cưỡng ép hấp thu linh khí trong linh tuyền. Hiển nhiên là muốn liều mạng tranh thủ cơ hội cho 2 con hồ ly nhỏ còn lại chạy thoát thân. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Mã Thanh Vân chợt lóe lên một tia nanh ác, lập tức tế ra cây châm dài màu xanh trong tay. Chỉ nghe vù vù vài tiếng xe gió, 4 đạo hàn quang màu xanh lao thẳng tới mặt Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng dường như không kịp phản ứng, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, càng đừng nói đến việc đứng dậy né tránh. Quả nhiên là một phàm nhân. Nhưng ngay lúc Mã Thanh Vân đang nhe răng cười, đã thấy 4 đạo hàn quang màu xanh kia đụng phải thân thể Lạc Hồng, đúng là leng keng vài tiếng bị văng ra ngoài, không tạo thành nửa điểm tổn thương cho Lạc Hồng. Điều đó không có khả năng. Mã Thanh Vân thấy thế hoảng hốt, không khỏi kinh hô một tiếng. Yến Thừa và đạo sĩ thanh niên bên cạnh tuy trong lòng kinh nghi nhưng cũng biết hôm nay không thể yên ổn, lập tức cùng ra tay. Yến Thừa hét lớn một tiếng, toàn lực vung đao lên, lập tức khiến một đạo hàn quang màu trắng bắn nhanh ra, thẳng đến cổ Lạc Hồng. Đạo sĩ trẻ tuổi phất tay bắn ra một vệt kim quang, đâm thẳng vào yết hầu của Lạc Hồng. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe 2 tiếng phanh phanh truyền đến, hàn quang màu trắng kia trong nháy mắt tiếp xúc với cổ Lạc Hồng liền đụng nát bấy. Mà đạo kim quang kia thì là bị đơn giản ngăn lại, ở trước cổ Lạc Hồng hiển lộ ra chân thân trường chùy màu vàng. Điều này sao có thể? Kim phong chùy của ta ngay cả cự thạch một trượng cũng có thể xuyên thủng, ngươi sao có thể không bị gì? Thanh niên đạo sĩ thấy thế không khỏi trừng hai mắt, không thể tin được hô lên. Mà đúng lúc này, xung quanh một đạo hắc quang hiện lên, một tấm lưới màu đen bọc chặt lấy Lạc Hồng. Đi mau. Thì ra Mã Thanh Vân ý thức được không ổn, thúc giục Hắc Vân võng vây khốn Lạc Hồng, quay người bỏ chạy ra khỏi Phật đường. Hai người Yến Thừa cũng run sợ trong lòng, không nói hai lời cũng muốn rút đi theo. Nhưng bọn họ vừa mới xoay người, liền thấy Mã Thanh Vân chạy ở phía trước đột nhiên nhún người, đông một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối đập gạch đá trên mặt đất thành mảnh vụn. À. Nghe hắn kêu thảm thiết thê lương, hai người Yến Thừa chợt cảm thấy hai cỗ chiến đấu. Sau khi liếc nhau, lập tức tự giác vô cùng quỳ xuống, dập đầu với Lạc Hồng nói, tiền bối tha mạng. Chúng ta bị họ Mã lừa gạt, mới làm chuyện sai lầm. Đúng đúng. kính xin tiền bối tha cho tính mạng của hai người chúng ta. Nhìn bọn họ vẻ mặt cầu xin, Lạc Hồng cũng không để ý tới bọn họ, mà đưa tay một chảo giật một cái, dễ dàng đem Hắc Vân Võng kia xé nát bấy. Một màn này ở trong mắt hai người Yến Thừa, nhất thời để bọn họ càng cảm thấy run sợ. Hắc Vân Võng kia chính là pháp khí cao cấp Mã Thanh Vân mượn được từ sư huynh của hắn, không ngờ ở trong tay người thần bí này lại không khác gì một tấm lưới đánh cá rách nát. Các ngươi nói bậy, nếu không phải các ngươi ngay từ đầu để hắn trở về thăm, âm thầm đánh lén cha mẹ ta, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của cha mẹ ta. Đại ca ca, ngươi cũng không nên bị bọn họ lừa. Đứa bé bị Liễu Hoa Nhi dùng đuôi hồ ly bảo vệ, giờ phút này vừa hít nước mũi, vừa nói năng non nớt nhắc nhở. Nghe lời ấy, hai người Yến Thừa dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía nữ đồng, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi nó. Cô bé bị hai người này làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau Liễu Hoa Nhi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, đại ca ca, bọn họ đều là người xấu. Tiền bối, chúng ta hàng yêu trừ ma có gì sai, ngươi muốn trừng trị chúng ta như thế? Hay là nói, tiền bối ngươi vốn là một ma đầu? Mã Thanh Vân lúc này cố nén đầu gối vỡ nát đau nhức kịch liệt, vẫn mạnh miệng nói. Ừ. Lạc Hồng không thích lấy lớn hiếp nhỏ, vốn cũng không có ý tứ tiêu diệt ba tên tiểu bối này, nhưng vừa nghe lời này, hắn lập tức động vài phần chân hỏa. Trong tiếng hừ xen lẫn một tia thần thức trùng kích, lập tức khiến ba người này miệng mũi tràn máu mà mềm nhũn ngã xuống. Thật sự là gặp quỷ rồi, rõ ràng chính mình ngồi thẳng, vì sao người người thấy ta đều nói ta là ma đầu? Lạc Hồng thở, phi phi mà nghĩ đến. Đúng lúc này, bịch một tiếng từ bên cạnh truyền đến, đã thấy Liễu Hoa Nhi quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi nói. Lúc trước tiểu nữ đã đắc tội nhiều với ngài, muốn tiền bối trách phạt như thế nào cũng được, nhưng xin ngài hãy cứu phụ mẫu ta. Trên người ngược lại là có một chút công đức, không đi Phật đạo thì thật đáng tiếc. Lạc Hồng liếc mắt nhìn hai lão hồ ly kia, vung tay bắn ra hai đạo thanh mang. Chỉ thấy hai đạo thanh mang vừa mới nhập thể, thương thế trên người hai lão hồ ly này liền khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí, đuôi cáo bị đứt của lão phụ nhân kia cũng mọc ra một lần nữa. Không bao lâu, hai lão hồ ly kia liền huyễn hóa ra hình người, cũng đồng dạng hướng Lạc Hồng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ừm, gặp nhau chính là hữu duyên, nơi này có một công pháp Phật đạo, các ngươi cầm đi tu luyện đi. Tiện tay ném ra một cái ngọc giản, Lạc Hồng đứng dậy, một bước liền bước ra khỏi miếu hoang, thanh âm lập tức trở nên vô cùng xa xôi. Hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm Hàn lão ma, cũng không có thời gian cùng mấy con tiểu yêu dây dưa. Quả nhiên là tiền bối cao nhân a. Hoan Nhi, nhanh đi xem tình huống của đại ca ngươi một chút. Lão giả nhà giàu cảm thán một tiếng, liền phân phó cho nhị nữ nhi ở một bên. Quá tốt rồi, cha, cha nói quả nhiên không sai, bên trong nhân tộc quả thật cũng có người tốt. Bé gái vui sướng ôm lấy đùi lão giả nhà giàu, lau nước mắt nói. Sau khi trải qua những chuyện mấy ngày này, nàng suýt nữa đã cho rằng cha lừa mình. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một đạo lôi quang màu tím đột nhiên sáng lên trong miếu, ngay sau đó thanh âm sét đánh đến, chấn cho bốn yêu chấn ngã ngồi trên mặt đất. Tiền tiền bối, ngươi! Lão già nhà giàu kinh ngạc nhìn Lạc Hồng quay lại, không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi tên Hoan Nhi. Lạc Hồng không để ý tới nàng, mà nhìn về phía Liễu Hoan Nhi ở một bên hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Nhìn thân sắc trịnh trọng của Lạc Hồng, trong lòng Liễu Hoan Nhi cảm thấy bối rối trả lời. Họ gì? Lạc Hồng lại hỏi. Họ Liễu, tên đầy đủ của tiểu nữ chính là Liễu Hoan Nhi. Liễu Hoan Nhi lập tức trả lời. Vậy ngươi chính là Liễu Nhạc Nhi. Lạc Hồng cúi đầu nhìn về phía nữ đồng kia nói. Ừm. Cô bé rụt rè gật đầu, khẩn trương túm lấy ống quần cha mình, không dám nhìn Lạc Hồng. Ha ha ha, quả nhiên người tốt có báo đáp tốt. Không ngờ Lạc mỗ ta cũng có lúc gặp may mắn. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cười ha hả, ngay cả lôi quang màu tím quấn quanh thân thể cũng bị kích động. Lúc trước hắn tuy nghe được mấy con tiểu yêu Hoan Nhi, Nhạc Nhi hô, nhưng khi đó hắn chìm vào trầm tư, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, trên đời này hồ yêu nhiều như vậy, Hoan Nhi và Nhạc Nhi cũng là cái tên cực kỳ thường gặp. Tuy nhiên, hồ yêu tên Liễu Nhạc Nhi có lẽ không thể có con thứ hai ở linh hoàn giới. Phải biết rằng, tại nguyên thời không, chung, chính là Hàn lão ma mà tiểu hồ yêu này tìm được. Không hề nghi ngờ, manh mối mà hắn khổ sở không nghĩ được lại là mình đưa tới cửa. Ha ha, Chẳng lẽ thiên đạo linh hoàn giới muốn ta nhanh chóng cút đi? Lạc Hồng không khỏi suy đoán lung tung trong lòng một phen. Nhưng mà, người và yêu vui buồn cũng không nghĩ thông suốt, ở thời điểm Lạc Hồng vui sướng cười to. Bốn yêu Liễu Hoa Nhi lại là bởi vì cảm ứng được một tia khí tức của Tử Tiêu Thần Lôi, đã bị dọa đến run rẩy. Cũng may Lạc Hồng rất nhanh chú ý tới điểm này, kịp thời thu liễm khí tức. Yên tâm, bổn tọa không có ác ý với các ngươi, chỉ là muốn các ngươi báo đáp một chút. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng cũng không khách khí, nói thẳng với bốn yêu. Không biết tiền bối muốn báo đáp cái gì, vãn bối và nội nhân nhất định sẽ dốc hết khả năng. Lão giả nhà giàu chần chừ một cái chớp mắt, cố ý đem con cái của mình trừ ra ngoài. Đừng có giở trò khôn vặt, bổn tọa muốn ân ái giúp một chuyện nhỏ, chỉ cần một lát là được rồi. Lạc Hồng liếc lão nhân này một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Xin hỏi tiền bối cụ thể là muốn làm gì? Liễu Hoa Nhi tự nhận Lạc Hồng chỉ chính nàng, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngủ. Lạc Hồng lời ít ý nhiều trả lời. À cái này. Thân thể mềm mại của Liễu Hoa Nhi run lên, nửa bên mông trái lập tức lại đau lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1827, An Trí và Tỉnh Lại. Ở đâu? Chần chừ một lát, Liễu Hoa Nhi hít sâu một hơi, nhăn nhó hỏi. Lạc Hồng cổ quái nhìn nàng một cái, thầm nghĩ tiểu hồ ly tinh này lại nổi sóng gì, đồng thời trả lời, tất nhiên là ở chỗ này. À, ở chỗ này. Liễu Hoa Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhưng sau khi cắn cắn bờ môi, vẫn hạ quyết tâm, hướng ba người lão giả nói, cha, mẹ, hai người dẫn Nhạc Nhi ra ngoài một lát đi. Ra ngoài làm gì? Ở lại nhìn cũng có thể yên tâm. Thân sắc Lạc Hồng trở nên càng thêm cổ quái, vô ý thức trả lời một tiếng. Lập tức, hắn nhìn bộ dáng vô cùng kinh ngạc của Liễu Hoa Nhi, không muốn trì hoãn nữa, liền xoay chuyển ánh mắt. Nói với Liễu Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, ngươi chờ một lúc nữa liền nằm ở trên bàn thờ kia, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần là được. Á, Nhạc Nhi nàng còn quá nhỏ, không được. Liễu Hoa Nhi lúc này kinh hô. Hai lão nhân bên cạnh cũng lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng ngại thực lực sâu không lường được của Lạc Hồng, bọn họ giờ phút này cũng không dám nói gì. Không, đại ca ca là người tốt. Nhạc Nhi nguyện ý giúp đại ca ca một tay. Liễu Nhạc Nhi tuy trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn nắm chặt nắm tay nhỏ, cô lấy dũng khí nói. Rất tốt, đợi lát nữa ngươi sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng chỉ cần gắng gượng qua được, đối với tu luyện sau này của ngươi liền có lợi ích rất lớn. Lạc Hồng thấy thế hài lòng gật gật đầu, dứt lời liền vung tay áo lên, thổi bay tạp vật trên bàn thờ ra khỏi Phật đường. Lập tức, hắn đưa tay điểm Liễu Nhạc Nhi, lệnh cho nàng bay tới cái đầu đã được dọn sạch sẽ trên bàn thờ rồi nằm xuống. Nhìn thấy một màn này, Liễu Hoa Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, lúc này muốn mở miệng thử lần cuối cùng. Nhưng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Lạc Hồng giờ phút này cũng không có đi về hướng bàn thờ, mà là một tay bấm ra một pháp quyết, hướng chỗ ba người Mã Thanh Vân nằm xuống một chút. Lập tức, ba đoàn nguyên thần hơi thở yếu ớt từ trong nê hoàng cung của bọn họ bay ra, sau đó chậm rãi tiến tới gần mi tâm Liễu Nhạc Nhi. Không bao lâu sau, ba đoàn nguyên thần đều chui vào trong mi tâm Liễu Nhạc Nhi. Tiền bối, đây là... Thấy tình cảnh này, lão giả nhà giàu lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nói ba đoàn nguyên thần kia nhìn thì bị thương không nhẹ, nhưng tu vi Liễu Nhạc Nhi lại thấp, sơ sẩy một cái, chỉ sợ sẽ bị đoạt xá. Nhưng Lạc Hồng không để ý tới, chỗ mi tâm huyễn thế tinh đồng vừa mở, liền chiếu xạ ra một đạo kim quang, bao phủ Liễu Nhạc Nhi vào trong đó. Rất nhanh, Liễu Nhạc Nhi dùng sức nhắm mắt lại, hai mắt liền thả lỏng, hô hấp cũng trở nên đều đều nặng nề, hiển nhiên là đang ngủ. Mà cho đến lúc này, Lạc Hồng mới chậm rãi mở miệng giải thích, yên tâm, nguyên thần của bọn họ hiện tại đều ở trong ảo mộng của Nhạc Nhi, cũng sẽ không xuất hiện tình huống đoạt xá. Sau đó Nhạc Nhi mặc dù sẽ trải qua một ít chuyện không thoải mái, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một cơn ác mộng, hơn nữa chờ nàng tỉnh lại, nàng sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này, trong giấc mộng của Liễu Nhạc Nhi, nàng lại trở về lúc người một nhà vừa bước vào trong ngôi miếu đổ nát, nhưng khác biệt chính là trong ngôi miếu đổ nát trong mộng không hề có sự tồn tại của Lạc Hồng. Kết quả là, chuyện xảy ra sau đó liền có thể đoán được. Ba người Mã Thanh Vân giết vào, đầu tiên là đánh cha mẹ nàng trọng thương. Mắt thấy người nhà các nàng đều sắp chết trong miếu, đại ca của nàng đột nhiên bạo khởi, dùng linh khí mạnh mẽ hấp thu từ linh tuyền, mở ra một con đường sống cho nàng và Liễu Hoan Nhi. Kết quả, nàng và nhị tỷ tuy rằng thành công trốn đi, nhưng cha mẹ nàng còn có đại ca đều chết ở trong miếu hoang. Mà trong mấy năm sau đó, nàng vẫn cùng Liễu Hoan Nhi trốn đông trốn tây ở Chu Võ Quốc. Nhưng mặc cho các nàng cẩn thận như thế nào, cuối cùng các nàng vẫn bị huyết đao phát hiện. Lần này vì để cho nàng chạy trốn, Liễu Hoan Nhi bị ba người Mã Thanh Vân bắt đi, từ đó sinh tử không rõ. Vì báo thù, Liễu Nhạc Nhi bắt đầu liều mạng tu luyện, nhưng nàng chỉ là một tán tu, lại là hồ yêu. Tuy có một ít kỳ ngộ, nhưng tốc độ tu luyện so với đám người Mã Thanh Vân vẫn chậm hơn rất nhiều. Vì thế nhiều năm sau, trong một lần ngẫu nhiên gặp Yến Thừa, nàng đấu pháp không địch lại, trọng thương bại tẩu, bị đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa tới một cánh đồng hoang vu. Trên mảnh thổ địa màu vàng này, ngoại trừ cỏ dại bụi cây, khắp nơi chỉ có thể thấy được những tảng đá màu xám trắng, lớn nhỏ không đều tán lạc ở các nơi. Mặt trời chói chang treo trên bầu trời, thiêu đốt mặt đất bốc lên từng mảnh bụi đất màu vàng. Mặc dù Liễu Nhạc Nhi đã ra sức chạy trốn, nhưng dưới sự vây chặt của hai người Mã Thanh Vân, nàng vẫn bị ép đến trước một tảng đá lớn cao bằng người. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này? Trong tuyệt cảnh, Liễu Nhạc Nhi không khỏi thầm than thở. Nàng không sợ chết, chỉ tiếc là không thể báo thù cho người nhà của mình. Nhưng mà, ngay lúc ba người Mã Thanh Vân cười gằn từng bước một vây tới, một thanh âm mừng rỡ đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu bọn hắn, ha ha, thì ra là ở chỗ này. Tiểu nha đầu đa tạ ngươi, ba tên này giao cho ngươi xử trí. Giọng nói Lạc Hồng truyền vào trong tai, Liễu Nhạc Nhi chợt cảm thấy tỉnh táo vài phần, lại khôi phục bộ dạng ngây thơ đáng yêu lúc ban đầu, giọng điệu non nớt nói, Khố Khả Nhi đánh không lại bọn họ. Ngươi nhìn phía sau một cái, Lạc Hồng lại lần nữa truyền âm nói, phía sau. Liễu Nhạc Nhi lúc này quay người, lại nhìn thấy trên tảng đá lớn sau lưng vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, rất nhanh vỡ nát ra, lộ ra bên trong có giấu một bóng người. Nhưng đạo nhân ảnh kia lại không phải là Hàn Lão Ma, mà là chính Lạc Hồng. Ha ha, cũng không kỳ quái. Lạc Hồng tự nói một tiếng, thu hồi thần niệm, không hề nhìn Liễu Nhạc Nhi đối phó với ba người Mã Thanh Vân như thế nào. Thế giới này cuối cùng cũng nhờ vào giấc mơ của Liễu Nhạc Nhi mà thành. Trong số những người nàng từng gặp, Lạc Hồng là mạnh nhất, người giúp đỡ mà tâm linh chiếu rọi ra dĩ nhiên cũng chính là hắn. Nhưng mà một chút sai lệch này cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ quá trình thôi diễn. Dù sao bên ngoài chỉ có bốn người Liễu Nhạc Nhi bị thần thông của hắn ảnh hưởng, nhưng kỳ thật toàn bộ phàm nhân và tu sĩ Chu Võ Quốc đều có một tia chân linh bị hút vào thế giới trong mơ này. Với cảnh giới nguyên thần của Lạc Hồng hiện giờ, làm được điều này không khó chút nào, càng không khiến bất cứ ai phát hiện. Không bao lâu, mí mắt Liễu Nhạc Nhi hơi nhúc nhích một chút. Lạc Hồng thấy thế lập tức nhắm Huyễn Thế Tinh Đồng lại, buông pháp quyết ra, thu hồi thần thông. Mấy hơi thở sau, Liễu Nhạc Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng dụi mắt, thần sắc có chút mê mang nhìn về phía mọi người. Liễu Hoan Nhi động tác nhanh nhất, bước một bước xông tới, ôm nàng vào trong ngực, lo lắng hỏi, Nhạc Nhi, ngươi không sao chứ? Bị nhị tỷ gọi như vậy, hai mắt Liễu Nhạc Nhi sáng ngời, nàng cao hứng cười nói, nhị tỷ, Nhạc Nhi vừa rồi mơ thấy ba người xấu kia, còn để đại ca ca đánh chết bọn họ. Hiển nhiên, ký ức của nàng đối với quá trình trong mộng cảnh đã trở nên tương đối mơ hồ. Duy nhất có thể nhớ rõ ràng, cũng chỉ có tình cảnh chính tay đâm cừu địch cuối cùng. Bất quá, một phen ma luyện gian khổ, kia cũng không hoàn toàn biến mất, mà là yên lặng trong tiềm thức của nàng. Không hề nghi ngờ, tương lai nếu nàng gặp khốn cảnh tương tự, đoạn ký ức này sẽ giúp nàng làm chủ càng là lựa chọn chính xác hơn. Ngươi mơ thấy cái này sao? Liễu Hoan Nhi có chút kinh nghi hỏi. Vậy nhị tỷ đoán cái gì vậy? Liễu Nhạc Nhi lắc lắc hai bắp chân, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Ách không có gì, dù sao Nhạc Nhi ngươi không có việc gì là tốt rồi. Liễu Hoan Nhi sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ mở miệng nói. Chuyện nơi đây xong, các ngươi sau này ở đây tu luyện cho tốt đi. Dù sao cũng là giúp mình một đại ân, Lạc Hồng suy nghĩ, cũng không tiện trực tiếp phủi mông rời đi. Vì thế vừa mới nói xong, hắn liền phất tay bổ xuống mặt đất. Lập tức mặt đất rung động, linh tuyền vốn chỉ có 3 thước vuông lại nhanh chóng khuếch trương lên, khiến cho nồng độ linh khí trong miếu hoang bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần. Một kích này của hắn đương nhiên không chỉ bổ ra địa mạch, mà là vận dụng lực lượng không gian pháp tắc, cải biến hướng chảy của thiên địa linh khí phụ cận, tạo thành một tòa tụ linh trận khổng lồ. Vị trí của linh tuyền chính là mắt trận. Đa tạ tiền bối, vì một nhà vãn bối mà mưu đồ, chỉ là đệ tử huyết đao hội chết ở nơi này, chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ truy xét mà đến. Mặc dù thèm thuồng linh khí nơi đây, nhưng lão giả nhà giàu vẫn duy trì tỉnh táo nói. Yên tâm, vừa rồi bổn tọa đã thuận tay bố trí một đạo cấm chế ở đây, trừ một nhà các ngươi ra, sau này ai cũng không có cách nào tiến vào mảnh rừng núi này. Huyền ảo trong đó chờ các ngươi ở đây sinh sống lâu, tự nhiên có thể hiểu. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã giống như lúc trước, bước một bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát, âm thanh nhanh chóng bay xa. Đại ca ca, Nhạc Nhi còn chưa cảm ơn huynh đâu. Liễu Nhạc Nhi thấy thế quýnh lên, vội vàng nhảy xuống khỏi bàn thờ, vừa đát đát đát chạy về hướng cửa lớn Phật đường, vừa hô. Nhưng chờ nàng đuổi theo ra Phật đường, lại sớm đã không thấy thân ảnh Lạc Hồng, đành phải mệt mỏi đi trở về. Ủy khuất nhìn lão giả nhà giàu nói, cha, Nhạc Nhi sau này còn có thể gặp lại đại ca ca không? Sẽ, chỉ cần Nhạc Nhi sau này cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày có thể gặp lại vị tiền bối kia. Lão già nhà giàu đương nhiên sẽ không nói thật, lập tức dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói. Ừm, Nhạc Nhi sau này nhất định sẽ không ham chơi nữa, cố gắng tu luyện. Liễu Nhạc Nhi lập tức tin, gật đầu nói. Liễu Hoan Nhi ở bên cạnh thấy vậy lắc đầu liên tục, thầm nghĩ muốn đạt tới tu vi khủng bố chỉ tiện tay đã có thể thay trời đổi đất nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, nỗi phiền muộn này của nàng chỉ duy trì mấy hơi, ý cười rất nhanh liền hiện lên trên khuôn mặt của nàng. Hi hi, ta cũng là tiểu hồ ly tinh bị đại năng sờ mông, về sau gặp được đồng tộc có thể khoác lác. Mà ngay lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một chuỗi, âm thanh ùng ục không đúng lúc lại cắt đứt bọn họ. Sau khi sừng sốt trong chốc lát, Liễu Hoan Nhi phản ứng lại đầu tiên, a một tiếng nói, đại ca còn đang ở dưới linh tuyền. Lấy kích thước hiện tại của dòng linh tuyền này, đã có một chút hiệu quả trấn áp, với tu vi của Liễu Tầm, chỉ sợ vết thương sẽ không thể nào lành lại được. Lão già ngươi, ngay cả con mình cũng có thể quên. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi vớt hắn đi. Trong tiếng oán trách của bà lão, bốn con hồ yêu lập tức luống cuống tay chân vây quanh linh tuyền, khiến cho ngôi miếu đổ nát này không còn lạnh lẽo như trước. Một lúc lâu sau, Lạc Hồng đã tới cánh đồng hoang vu trong giấc mơ của Liễu Nhạc Nhi, nhìn viên đá màu xám dưới chân, trong mắt hắn lập tức nổi lên linh quang. Tìm được ngươi rồi. Chưa đến ba hơi thở, Lạc Hồng đột nhiên vui vẻ nói. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, đi tới trước một tảng đá lớn, sau đó nhẹ nhàng huy động tay áo. Một cỗ linh phong lướt qua, khối cự thạch xám trắng lúc này giống như phong hóa nhanh chóng phiêu tán, rất nhanh liền để lộ ra một bóng người. Người này một thân quần áo màu xanh, tóc và mặt phủ một tầng bụi đá, nhưng lờ mờ có thể phân biệt được khuôn mặt bình thường. Làn da hơi đen, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, thoạt nhìn có chút đờ đẫn. Ai, thật đúng là quá thảm. Lắc đầu dứt lời, Lạc Hồng nhìn thoáng qua ngực gã, trong lòng biết chỗ đó cất giấu Trưởng Thiên Bình. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền rời ánh mắt đi, nhìn cặp mắt đờ đẫn kia, trầm giọng gọi, tỉnh lại. Bởi vì xen lẫn thần thức khổng lồ, tiếng quát này mặc dù không lớn, nhưng lọt vào trong tai sinh linh xung quanh, lại tựa như sấm nổ. Mà đúng lúc này, vẻ đờ đẫn trên mặt thanh niên kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là thần sắc vặn vẹo thống khổ. Trong lúc ôm đầu kêu thảm thiết, trong cơ thể thanh niên truyền ra từng tiếng xương cốt nổ vang, tay chân giống như bị thổi phồng lên. Trong chớp mắt, thân thể thanh niên liền bành trướng gấp bội, hơn nữa mặt ngoài làn da còn hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng to bằng đồng tiền. Trên gương mặt, cổ và các nơi khác đều như thế. Nhìn thấy một màn kinh người này, thần sắc trên mặt Lạc Hồng lại thập phần bình tĩnh. Dù sao, lấy tình huống hiện tại của Hàn lão ma, biết đau vậy thì đó là dấu hiệu tốt. Một lát sau, trong mắt thanh niên đã biến thành ba đầu sáu tay bỗng nhiên hiện lên một tia thanh minh, lúc này hô lớn, rốt cuộc nhớ ra rồi. Ta là Hàn Lập, hạ linh tộc đệ nhất tu sĩ, linh giới đệ nhất đại thừa. Trong nháy mắt khôi phục cơ hồ tất cả trí nhớ, Hàn Lập hưng phấn khua sáu cánh tay lên. Nhưng chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Hàn Lập liền cảm giác một cánh tay của mình bị vật gì đó cản lại. Hắn lúc này dùng mình trong lòng nhìn xuống dưới, đã thấy một thanh niên áo đen đang dùng một tay nâng cánh tay phải của hắn, cười ha hả nhìn hắn. Lạc sư huynh, sừng sốt một chút, Hàn Lập trong nháy mắt nhận ra người trước mắt, thần. Niệm vừa động liền khôi phục thân người bình thường, vẻ mặt cảm động hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Ha ha, giữa huynh đệ chúng ta cũng đừng khách khí như vậy. Chỉ là vi huynh sao không biết sư đệ ngươi có nhiều tên tuổi như vậy trên người. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói. Ách, để Lạc sư huynh chê cười, bất quá sau khi sư huynh ngươi phi thăng, sư đệ ta xác thực tiếp nhận vị trí cũ của ngươi, đuổi đi không ít thế lực dị tộc ngấp nghé hạ linh tộc ta. Nghĩ đến lời mình vừa nói, Hàn Lập chợt cảm thấy có chút lúng túng nói. Ừm, vất vả cho ngươi rồi. Bây giờ cảm giác thế nào? Hai người bọn họ phi thăng cũng không lâu, Lạc Hồng cũng không có vội vã hỏi tình huống linh giới, mà là quan tâm đến thương thế của Hàn Lập. Nguyên anh của ta dường như bị một vật gì đó giam cầm, hiện tại ngay cả một tia pháp lực cũng không điều động được, xem ra pháp lực lại mất thêm một đoạn thời gian nữa. Hàn Lập thở dài một tiếng, cũng may loại tình huống này cũng không phải lần đầu hắn gặp, cũng không đến mức tâm cảnh đại loạn. Chương 1828, giúp đỡ lẫn nhau. Nội thị đan điền xong, Hàn Lập vô thức sờ vào bên hông, muốn lấy mấy viên đan dược chữa thương từ trong túi trữ vật ra ngoài. Nhưng mà, hắn khẽ vươn tay, lại sờ vào khoảng không. Sau khi ý thức được chuyện gì vừa phát sinh, thân sắc Hàn Lập lập tức hoảng hốt, vội vàng đưa tay sờ soạng ngực. May mà ngay sau đó, xúc cảm cứng rắn liền truyền đến đầu ngón tay của hắn. Sau khi thở nhẹ một hơi, Hàn Lập thò tay vào trong ngực áo, rất nhanh tháo xuống một kiện trang sức đeo ở cổ. Đó là một cái bình cổ tròn màu xanh nhạt, trên thân bình phân bố từng mảnh hoa văn hình chiếc lá màu xanh sẫm, trông rất sống động, vô cùng tinh mỹ. Sư đệ, lần này ngươi thật sự tổn thất nặng nề, đều do vi huynh, không thể tiếp ứng ngươi ở phi thăng đàn. Thấy trên dưới toàn thân Hàn Lập chỉ còn lại một cái trưởng thiên bình, Lạc Hồng không khỏi thở dài nói. Dù sao, dựa theo thương lượng của bọn họ, Lạc Hồng sau khi Hàn Lập phi thăng sẽ lập tức chạm mặt hắn mới đúng. Nhưng đáng tiếc chính là, sự hiểm ác của tiên giới còn vượt qua dự đoán của Lạc Hồng, nhất là đối với một tán tu vừa mới phi thăng thành tiên, chưa quen cuộc sống nơi đây như hắn mà nói. Lạc sư huynh không cần xin lỗi, mặc dù ta quên sau khi phi thăng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay từ đầu làm việc tất nhiên là cẩn thận vạn phần. Nhưng mà cứ như vậy còn xảy ra chuyện, chỉ có thể nói tiên giới tuyệt không phải một cõi cực lạc, chúng ta tu sĩ vừa mới phi thăng, thân bất do kỷ chính là thái độ bình thường. Hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt Lạc Hồng nhìn về phía bình nhỏ, Hàn Lập lắc đầu, có thể đoán được vì sao Lạc Hồng không theo đúng hẹn đến đây. Nào chỉ là thân bất do kỷ, năm đó vi huynh bị cuốn vào một cuộc đại phiền toái ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục của đại lục Hoang Lan, suýt chút nữa thì mất mạng ở nơi đó. Về sau mặc dù dựa vào một ít thủ đoạn vượt qua trận kiếp nạn kia, nhưng phiền phức theo đó mà đến lại càng thêm khó giải quyết. Cho tới hôm nay, vi huynh còn đang vì việc này mà bôn tẩu. Nghe lời ấy, trong lòng Lạc Hồng bỗng nhiên sinh ra cảm xúc, từ khi phi thăng đến nay, vẫn luôn bị đẩy đi, ít có lúc nào an ổn. Quả là thế, bất quá lấy bản lãnh của Lạc sư huynh, nghĩ đến cuối cùng nhất định có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó khăn. Không biết tu luyện tới hôm nay, tu vi của Lạc sư huynh là gì, nơi này lại là nơi nào? Thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt Lạc Hồng, Hàn Lập không khỏi an ủi một câu, lập tức tò mò hỏi. Nơi đây chính là Linh Hoàn giới, thuộc hạ giới diện của Bắc Hàn tiên vực. Về phần tu vi Lạc Mỗ trước mắt tuy vẫn chỉ là chân tiên trung kỳ, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian, đột phá chân tiên hậu kỳ không khó. Lạc Hồng trả lời chi tiết, không hổ là Lạc sư huynh, tu vi tinh tiến nhanh như vậy. Khó trách có thể truy ra được chỗ ở của ta, nghĩ đến những người hại ta kia, đã có không ít bị sư huynh ngươi diệt sát à. À, không biết sư huynh có tìm thấy những bảo vật mà ta đánh rơi trên người bọn họ không? Hàn Lập lúc này kích động hỏi. Hắn nguyên bản cũng không tin Lạc Hồng sẽ vô duyên vô cớ hạ giới, cho rằng hắn nhất định là truy xét được manh mối của mình mới cố ý đến đây cứu giúp. Hiện tại nghe nói tu vi của Lạc Hồng đã sắp đạt đến chân tiên hậu kỳ, nhất thời liền xác minh phỏng đoán trong lòng mình. Hàn sư đệ sợ là hiểu lầm, vi huynh có thể tìm được ngươi lần này, hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Nhưng mà nói đến thì dài dòng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Cửu biệt trùng phùng, lại gặp kinh biến, Lạc Hồng chỉ cảm thấy cùng Hàn Lập có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trong giới này còn có ba tên tu sĩ kim tiên đang hoạt động, bọn họ cứ đứng trên cánh đồng hoang vu trao đổi như vậy, ít nhiều có chút không ổn. Thấy Lạc Hồng sắc mặt trịnh trọng, Hàn Lập lúc này gật đầu nói được, đồng thời đem bình nhỏ bỏ trở về. Vì để bớt việc, Lạc Hồng mang theo Hàn Lập trực tiếp quay trở về tòa miếu đổ nát đã được hắn bố trí cấm chế. Chỉ là lần này hắn trở về cũng không kinh động đến một nhà Liễu Nhạc Nhi đang quét dọn cùng bố trí nơi đây, mà là thi triển một cái huyễn thuật, cùng Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá ở hậu viện. Mà vừa mới ngồi xuống, Lạc Hồng liền thao thao bất tuyệt giảng thuật một phen những năm qua hắn trải qua. Tuy hắn đã giấu đi không ít nội dung không tiện lộ ra, nhưng Hàn Lập sau khi nghe qua, vẫn đại khái hiểu rõ tình huống hiện tại của hắn. Lạc sư huynh, ngươi nói là người truy tra thế lực kia của ngươi phái ra đều là tu sĩ kim tiên. Hơn nữa ngươi còn muốn cướp đi một kiện bảo vật thiếp thân từ trên người bọn họ mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Sau khi tiêu hóa một phen, Hàn Lập không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Hồng, muốn xác nhận lại. Bởi vì theo hắn thấy, Lạc Hồng lần này căn bản không cần dãy ruộng, nằm yên chờ chết là được rồi. Dù sao, chuyện đánh lén giành thắng lợi lần một lần hai có lẽ còn có thể thành, nhưng nếu muốn tiến hành mấy chục hơn trăm lần, vậy luôn có lúc thất thủ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Lập, trên mặt Lạc Hồng không lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ như vậy, vẫn là hắn không có nói cho Hàn lão ma, chờ sau khi hắn bị khóa chặt vị trí, sẽ đối mặt với kết quả của tu sĩ Đại La. Cho rằng thủ đoạn huynh chuẩn bị ban đầu, chuyến này quả thật cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ thua cả bàn. Cho nên, vi huynh mỗi lần hạ giới đều sẽ thử tìm kiếm tung tích của Hàn sư đệ. May mà vận may của vi huynh cũng không tệ lắm, thật đúng là tìm được ngươi từ trong mấy hạ giới có khả năng nhất. Lạc Hồng đương nhiên không thể nói hắn đến linh hoàn giới là cố ý tìm Hàn lão ma, dù sao trong tay hắn cũng không có bất kỳ đầu mối nào liên quan đến việc bị tập kích của đối phương. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy cớ nói là vận khí, lập tức ra vẻ kinh hỉ nói. Lạc sư huynh vẫn luôn phúc duyên thâm hậu, nếu không cũng đi không được đến hôm nay. Hàn Lập bỗng dưng trả lời một câu, hắn nghĩ mãi mà không rõ một người tu vi hoàn toàn biến mất như mình, có thể ở dưới sự uy hiếp của tu sĩ kim tiên, giúp đỡ Lạc Hồng cái gì. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt. Mặc dù vi huynh bởi vì phiền toái quấn thân, không có tốn quá nhiều tinh lực truy tra sự tình sư đệ bị tập kích, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, vi huynh vẫn là từ trong tay người khác đoạt lại kiện tiên khí này. Dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, Lạc Hồng dứt lời liền vỗ vạn bảo nang, lập tức từng đạo kiếm quang từ trong miệng túi bắn ra. Rất nhanh, trọn vẹn 72 thanh tiên kiếm màu xanh liền vù vù vờn quanh hai người. Thanh trúc phong vân kiếm. Hàn Lập thấy thế lập tức kinh hỉ hô to một tiếng, theo bản năng đưa tay muốn thu hồi bản mệnh linh bảo của mình. Nhưng cánh tay lay động hai cái, mới nhớ tới mình bây giờ không cách nào điều động pháp lực thể nội, hậm hực buông cánh tay xuống. Nhìn ra Lạc Hồng quẫn bách, Lạc Hồng đưa tay đưa tới một thanh phi kiếm, đem đưa tới trong tay Hàn Lập. Cho dù nguyên thần cũng bị thương không nhẹ, nhưng tóm lại là có thể vận dụng một bộ phận thần thức. Vì vậy sau khi tiếp nhận bổn mạng phi kiếm, Hàn Lập liền vội vàng thúc giục thần thức điều tra tình huống của phi kiếm, sợ trong khoảng thời gian chúng nó thất lạc sẽ xuất hiện tổn thương lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, bản mệnh phi kiếm của mình chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại khí tức còn cường đại hơn trước đó. Nhất thời, hắn liền hướng ánh mắt nghi hoặc của Lạc Hồng nhìn qua. Người lấy được phi kiếm của sư đệ chính là một gã kiếm tu chân tiên hậu kỳ, chắc là hắn rèn luyện chúng nó một phen, thế cho nên sau khi vi huynh lấy được chúng nó, bộ dạng của chúng nó liền đã như hiện tại. Như thế hẳn là không ngại a. Lạc Hồng vừa rồi không có nói tỉ mỉ chuyện đại hội cổ vân, lập tức giải thích. Thì ra là thế. Khó trách khí tức thanh trúc phong vân kiếm tăng lên nhiều như vậy. Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ như nhặt được món hời, nhưng chỉ vui vẻ chốc lát, hắn liền thở dài một tiếng, đem phi kiếm trong tay trả lại cho Lạc Hồng, nói: đáng tiếc hiện tại ta không thể vận dụng pháp lực, cho dù thanh trúc phong vân kiếm trở nên mạnh hơn, không thể thôi động, cũng chẳng khác gì là không có. Chúng nó vẫn là tạm thời do sư huynh ngươi bảo quản thay đi. Hàn sư đệ không cần lo lắng, có vi huynh ở bên tương trợ, giúp ngươi khôi phục tu vi, cũng không tính là việc khó gì. An ủi một câu, Lạc Hồng lật tay lấy ra một túi chữ vật, đem tất cả thanh trúc phong vân kiếm đều cất vào trong đó, sau đó tiếp tục nói: cái túi chữ vật này là vi huynh đoạt được từ trên người một tu sĩ kim tiên bị giết chết lúc trước, không gian bên trong cực lớn, miệng túi lại có một chút cấm chế không tệ. Sau khi Hàn sư đệ ngươi luyện hóa nó, tu sĩ dưới kim tiên hầu như không có khả năng cưỡng ép mở ra. Nói xong, Lạc Hồng liền đem túi chữ vật kia vứt cho Hàn Lập. Hiện tại gia hỏa này nghèo đến nỗi ngay cả túi trữ vật cũng không có, thật sự không ra bộ dáng gì. Vậy đa tạ Lạc sư huynh. Đối với việc Lạc Hồng tặng quà, Hàn Lập cũng không khách khí thu vào. Dù sao, lúc hắn ở linh giới đã được Lạc Hồng đưa không ít bảo vật, hắn cũng đã quen rồi. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng luyện chế một ít đan dược, phái người đưa đến động phủ của Lạc Hồng. Sau khi đem túi trữ vật đeo ở bên hông, Hàn Lập lúc này ngẩng đầu hỏi, lúc trước sư huynh nói ta có thể giúp ngươi vượt qua lần nguy nan này. Có phải là bởi vì nhu cầu cấp bách cần có một loại tiên dược nào đó phá cục? Đại thể là như thế, nhưng cụ thể không có những đơn giản kia, sư đệ hãy đi theo ta. Dứt lời, Lạc Hồng vung tay áo bào lên, cảnh vật bốn phía trong nháy mắt chuyển đổi. Hàn Lập cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện bọn họ cùng bàn đá kia đi đến một hòn đảo giữa hồ. Tiểu động thiên không gian, thần thức đảo qua, Hàn Lập liền ý thức được chính mình đã đi tới chỗ nào. Loại tiểu không gian động thiên này chỉ cần một khối không gian mảnh vỡ cùng thủ pháp luyện khí tinh diệu là có thể luyện chế, dùng để cất giữ vật sống tương đối tốt, chính là không thể duy trì thời gian dài. Chờ linh khí bên trong tràn ra không sai biệt lắm, sẽ tự động sụp đổ. Trên người hắn ban đầu có hai người, đều là Lạc Hồng đưa cho hắn. Hàn sư đệ thấy gốc linh căn kia không có, nàng chính là mấu chốt phá cục lần này của vi huynh. Lạc Hồng không có trì hoãn thời gian, một ngón tay đã rơi vào thiên tâm thần thụ đạo ngủ say. Nó đang đột phá cảnh giới chân tiên. Hàn Lập hơi giật mình nói, không sai, lúc trước vi huynh nói, cần dùng một kiện hạ giai tiên khí đặc thù mới có thể làm hao mòn dấu vết vi huynh lưu lại ở hạ giới. Nhưng chắc hẳn Hàn sư đệ ngươi cũng nhìn ra được, cướp đoạt trực tiếp từ trên người những tu sĩ kim tiên kia chính là hạ sách. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là vi huynh tự mình động thủ luyện chế. Vừa vặn, luyện chế tiên khí hạ giai, đối với vi huynh mà nói cũng không khó khăn. Phiền phức duy nhất chính là không có đủ pháp tắc linh tài, thủ đoạn đặc thù của vi huynh không thể vận dụng, cho nên vi huynh chỉ có thể xin sư đệ giúp đỡ. Lạc Hồng đứng lên, trịnh trọng chắp tay nói, ai, sư huynh nói quá lời, cái gì cầu hay không cầu, chỉ là việc nhỏ mà thôi, sư đệ tự nhiên xuất thủ. Hàn Lập cũng vội vàng đứng lên nói, Lạc Hồng đã nói đến mức này, hắn đương nhiên hiểu được mình muốn làm gì. Hiển nhiên, thiên tâm thần thụ có thể sản xuất linh tài pháp tác luyện chế loại tiên khí hạ giai này, nhưng loại cỏ cây tiến giai đều cực kỳ chậm chạp. Chờ nó tự nhiên đột phá, sau đó sản xuất pháp tài, vậy còn không biết phải đợi bao lâu. Mà vấn đề hiện tại của Lạc sư huynh chính là đã không có quá nhiều thời gian, cho nên hắn mới vừa dùng phương pháp hạ thừa nhất để dẹp yên nguy cơ lần này, vừa tìm vận may tìm đến mình. Dù sao, phàm là tìm mình tìm không thuận lợi, hậu quả kia hắn đều không chịu đựng nổi. Lạc sư huynh quả nhiên còn khó hơn cả ta. Hàn Lập không khỏi cảm thán trong lòng. Đa tạ sư đệ. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả như vậy nhưng khi nghe được câu trả lời của Hàn lão ma, Lạc Hồng trong lòng không khỏi buông lỏng. Dứt lời, hắn lần nữa huy động tay áo, liền để bọn họ về tới trong hậu viện miếu hoang. Có lục dịch tương trợ, thiên tâm thần thụ không cần mấy năm liền có thể đột phá cảnh giới chân tiên sơ kỳ, sau đó liên tục không ngừng mà sản xuất ra lá cây chứa tiệt thiên pháp tắc. Nhưng Lạc Hồng cũng biết, loại phương thức này cũng không thể làm cho tu vi của thiên tâm thần thụ nhanh chóng tăng trưởng. Bởi vì giống như kim lôi trúc 10 vạn năm, thiên tâm thần thụ sớm đã đạt tới đỉnh điểm của huyết mạch bản thân nàng, muốn đột phá tu vi sau đó cũng không phải chỉ dựa vào thời gian chịu khổ là được. Cái này càng nhiều, vẫn là phải dựa vào cảm ngộ đối với pháp tắc. Từ bên hông lấy xuống khối ngọc bội kia, cũng đem giao cho Hàn lão ma, Lạc Hồng thần sắc lập tức lộ vẻ thoải mái nói, được rồi, vi huynh bên này không sao rồi. Bây giờ, nên xem vấn đề của sư đệ ngươi rồi. Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, không chút do dự nói, đến đây đi. Thấy Hàn Lập nhắm mắt lại, Lạc Hồng không nói hai lời, tâm thần khẽ động, liền đưa một đạo thần niệm đánh vào trong đan điền Hàn Lập. Nhất thời, thần niệm Lạc Hồng biến thành một mảnh sương mù dày đặc vô tận, mà ở sâu trong đó, có một vầng sáng màu vàng mỏng manh tỏa ra, giống như một ngọn đèn mờ ảo trong màn đêm. Lúc này, thần niệm hóa thân phi độn về phía gã, rất nhanh liền thấy một tiểu nhân toàn thân vàng óng, tản ra minh quang. Người tí hon này ngồi xếp bằng ở trong sương mù dày đặc, tướng mạo thần thái giống Hàn Lập như đúc, đúng là nguyên anh của hắn. Giờ phút này, thần sắc nguyên anh Hàn Lập bình tĩnh, hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trên hai chân, phảng phất như lâm vào ngủ say. Thế nào? Lạc sư huynh có nhìn ra thứ gì không? Lúc này, thanh âm Hàn Lập đột nhiên vang lên. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, đã thấy là một đạo thần niệm hóa thân, không khỏi nhíu mày. Cho dù người nói chuyện chính là Nguyên Anh đang nhắm mắt ngủ say kia, tình huống cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều. Dù sao ý nghĩa của ý thức Hàn Lão Ma bây giờ hoàn toàn không tiến vào trong Nguyên Anh. Lạc Hồng không có lập tức đáp lại, mà là nhấc tay phải lên, trực tiếp ở trong lòng bàn tay hội tụ ra ngũ sắc linh quang. Mặc kệ là thủ đoạn gì, trước để cho nó hiện hình lại nói. Dứt lời, gã liền nhìn thoáng qua Hàn Lão Ma, thấy lão gật đầu, mới vỗ một chưởng về phía ngực tiểu nhân màu vàng kia. Mà ngay tại thời điểm một chưởng muốn vỗ chúng, một đạo hắc quang hình cung từ trong cơ thể Nguyên Anh quét ra, ngăn cản hữu chưởng của Lạc Hồng. Hừ, phá cho ta. Thần niệm hóa thân của Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng, ngũ sắc linh quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng rõ, đúng là oanh một tiếng trực tiếp chấn áp đạo hắc quang hình cung này. Được rồi, Hàn sư đệ tiến vào bên trong Nguyên Anh xem một chút đi. Thu hồi tay phải, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại nhìn Hàn Lão Ma nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1829, Lãnh Diễm Tông ngẫu nhiên gặp nhau. Hàn Lập không nói gì, trực tiếp tán đi thần niệm hóa thân. Sau một khắc, ý thức của hắn tiến vào bên trong Nguyên Anh của mình, chỉ tùy ý quét qua, trong lòng không khỏi giật mình. Chỉ thấy 8 sợi xiềng xích đen kịt lóe ra hào quang u ám, giăng khắp nơi quấn quanh Nguyên Anh. Chúng nó có cái liên thông đến tứ chi Nguyên Anh, cũng có cái thẳng tới đầu Nguyên Anh, phía trên mơ hồ có sương mù màu đen lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy khó khăn chính là, những xiềng xích màu đen này đều tản mát ra một loại lực lượng pháp tắc cường đại mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng không hề nghi ngờ, những xiềng xích này chính là thủ phạm mà hắn không thể điều động pháp lực Nguyên Anh, chỉ cần giải quyết nó, tu vi của hắn liền có thể khôi phục 7-8 phần. Do dự một lát, đột nhiên thần niệm Hàn Lập khẽ động, thao túng thần thức, ngưng tụ thành một cây búa nhỏ óng ánh, sau đó chém tới một sợi xiềng xích màu đen trong đó. Kèm một tiếng, lưỡi búa nhỏ chém lên xiềng xích, nhưng lại chấn động mạnh một cái, liền bị một cỗ lực lượng kỳ dị trùng điệp bắn ra ngoài, trên đường liền tán loạn thành từng điểm tinh quang. Ai, quả nhiên không, đơn giản như vậy. Sau khi than nhẹ một tiếng, ý thức Hàn Lập liền thối lui ra khỏi cơ thể Nguyên Anh. Lập tức, tiểu nhân màu vàng hai mắt đang nhắm chặt kia đột nhiên mở mắt, nhìn Lạc Hồng cách đó không xa, mở miệng hỏi. Lạc sư huynh, trong cơ thể ta hiện có 8 sợi xiềng xích màu đen, chúng nó phong kín toàn bộ pháp lực của ta. Ngươi ở tiên giới mấy năm nay, có nghe nói tới bí thuật tương tự không? Xiềng xích màu đen. Ân Vi huynh đúng là đã nghe nói qua một môn pháp tắc thần thông như vậy, tên của nó đến từ Phục Lăng Tông ở Bắc Hàn Tiên Vực, tên là Cách Nguyên Pháp Liên. Lạc Hồng ra vẻ trầm tư sau đó đáp, nói như vậy, hẳn là tu sĩ Phục Lăng Tông ra tay với ta. Sắc mặt tiểu nhân màu vàng phát lạnh, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nói. Hàn Lập hắn cũng không phải là người đại khí, món nợ này sớm muộn gì cũng phải đòi lại. Vậy cũng chưa chắc, Hàn sư đệ có lẽ không biết, nhưng cũng có thể là đã quên. Thế lực tu tiên ở tiên giới mặc dù cực kỳ coi trọng thần thông pháp tắc truyền thừa của mình, nhưng có khi cũng sẽ cố ý thả ra pháp môn tu luyện 1-2 tầng đầu tiên. Cho nên, Hàn sư đệ ngươi cũng có thể là bị một tán tu vừa mới tu luyện một tầng thần thông làm hại. Lạc Hồng đương nhiên biết là ai làm, nhưng trực tiếp tỏ vẻ tán đồng, không khỏi có vẻ quá tận lực. Cố ý thả ra thần thông pháp môn 1-2 tầng trước. Ha ha, xem ra tu sĩ chúng ta mới vào chân tiên cảnh giới, ở trong mắt những thế lực lớn kia, cũng chỉ là một ít công cụ đáng giá tốn chút tâm tư thu hoạch. Người tí hon màu vàng cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu ra thâm ý trong lời nói của Lạc Hồng. Nhưng mà, nếu như vậy, muốn xác định đại khái thân phận của chủ nhân của những sợi xiềng xích màu đen này cũng không phải là việc gì khó. Bởi vì có thể tu luyện môn thần thông này đến chỗ sâu nhất, tất nhiên là tu sĩ Phục Lăng Tông kia. Thậm chí, còn có thể dùng cái này suy đoán ra tu vi đại khái của người kia. Sau khi phân tích một phen, người tí hon màu vàng lại lần nữa nhìn thấy Lạc Hồng nói, còn xin Lạc sư huynh giúp sư đệ xác nhận một chút. Hàn sư đệ không cần sốt ruột như thế, những xiềng xích kia ở trong Nguyên Anh của ngươi, vì huynh cho dù ra tay cẩn thận như thế nào cũng khó tránh khỏi việc Nguyên Anh của ngươi bị hao tổn. Với tình huống của sư đệ bây giờ, Nguyên Anh tuyệt đối không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Cho nên, xác nhận những xiềng xích màu đen này mạnh yếu, vẫn là chờ sau khi sư đệ ngươi khôi phục một ít pháp lực, tự mình làm đi. Lạc Hồng lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Sau khi trầm mặc một hơi thở, người tí hon màu vàng nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo gật đầu nói, là ta quá mức sốt ruột, nhưng không biết Lạc sư huynh tính toán giúp ta khôi phục một bộ phận pháp lực như thế nào. Ha ha, cái này đơn giản, ngươi giống vi huynh đều tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công, có thể đem một bộ phận pháp lực tồn trữ ở trong ngũ tạng. Tuy rằng Hàn sư đệ bây giờ ngũ tạng rỗng tuếch, nhưng chỉ cần nuốt vào đại lượng linh đan hoặc là linh thực, liền có thể thoát ly một tia pháp lực cũng không cách nào điều động. Nguyễn Cung trước đi ra theo ta. Vừa cười dứt lời, thần niệm hóa thân của Lạc Hồng liền biến mất trong đan điền Hàn Lập. Tiểu nhân màu vàng thấy thế cũng không do dự, hai mắt khép lại, ý thức trở lại nhục thân. Ý thức Hàn Lập vừa mới trở về, liền thấy Lạc Hồng vỗ vạn bảo nang bên hông, đem một đống bình ngọc cùng hộp gỗ đều ném lên bàn đá trước mặt hắn. Những thứ này là... Nhìn mấy vật chứa này, Hàn Lập chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Đây đều là linh đan và linh quả mà Hàn sư đệ trước khi phi thăng đưa tới cho Vi Huynh. Vi Huynh chỉ dùng một phần nhỏ, hiện tại liền vật quy nguyên chủ là được rồi. Lạc Hồng đưa tay hướng về đồ vật trên bàn dẫn đường. Ha ha, không ngờ thứ ta chuẩn bị cho Lạc sư huynh trước đây, cuối cùng lại dùng trên người ta. Hàn Lập nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười, nói. Lập tức, hắn cũng không khách khí, nắm qua một cái bình ngọc, thuần thục đẩy bay nắp bình, ngửa đầu nuốt tất cả đan dược bên trong ủng ục vào trong bụng. Lập tức, một cỗ linh khí nồng đậm bộc phát trong cơ thể Hàn Lập. May mắn nhục thân hắn mạnh mẽ, đổi lại người khác, nhất định phải trực tiếp bạo thể. Cũng không lâu lắm, một cỗ khí tức pháp lực từ trên thân Hàn Lập tán phát ra, mặc dù cũng không mãnh liệt, chỉ có cấp bậc Nguyên Anh, nhưng đây không thể nghi ngờ là một khởi đầu tốt. Dùng pháp lực mới lấy được mở ra túi chữ vật Lạc Hồng cho, Hàn Lập lúc này đem bình ngọc cùng hộp gỗ trên bàn đá đều thu vào. Hắn bây giờ còn không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí, những pháp lực được trọng dụng này cũng không cách nào thông qua tu luyện khôi phục. Tất cả tiêu hao đều phải dùng những đan dược cùng linh quả này khôi phục. Cho nên, những vật này cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi, nếu hắn không thể kịp thời giải quyết vấn đề, có lẽ còn không đủ dùng. Lạc sư huynh, mặc dù dùng loại phương pháp này có thể khôi phục một bộ phận pháp lực của ta, nhưng trên những xiềng xích màu đen kia đều có khí tức pháp tắc, chỉ dùng pháp lực luyện hóa, chỉ sợ cần thời gian sẽ rất dài. Hàn Lập rất rõ ràng, có thể hữu hiệu đối phó pháp tắc chi lực, chỉ có một loại pháp tắc chi lực khác. Việc này cũng dễ xử lý, niết bàn thánh thể đi đến cuối, Hàn sư đệ không ngại tu luyện một môn công pháp huyền tu mới, lấy nhục thân điều khiển một loại lực lượng pháp tắc. Lạc Hồng lập tức nghĩ ra chủ ý. Hắn mặc dù không ngại truyền thụ cửu chuyển tiêu long công cho Hàn lão ma, mà đối phương có tịch tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, coi như là thập phần phù hợp điều kiện, nhưng công pháp huyền tu chân tiên trở lên cũng cần thể ngộ pháp tắc. Hàn lão ma không có thiên phú gì về phương diện chân lôi pháp tắc, cho nên Lạc Hồng cảm thấy vẫn nên để hắn tu luyện tiểu bác đầu tinh nguyên công càng thỏa đáng hơn. Những xiềng xích màu đen kia mặc dù chủ yếu nhằm vào chính là pháp lực của ta, nhưng dù sao cũng là ở trong Nguyên Anh, đối với nguyên thần của ta cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Lấy tình huống bây giờ, từ phương diện thân thể vào tay phá cục thật là một biện pháp không tệ. Nhưng không biết trong tay Lạc sư huynh có sẵn công pháp để cho ta tu luyện không? Sau khi gật gật đầu đồng ý, Hàn Lập lập tức dò hỏi. Công pháp huyền tu trong tay Vi huynh cũng không thích hợp với ngươi, chẳng qua trong linh hoàn giới này lại có một môn công pháp khác có thể dùng. Hàn sư đệ, theo Vi huynh đi Lãnh Diễm Tông một chuyến. Tiểu bác đầu tinh nguyên công chính là bản thiếu của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mà toàn bộ công pháp huyền tu này đều có phẩm giai cực cao. Cho nên chuyến này không riêng gì Hàn lão ma, Lạc Hồng cũng muốn cùng nhau tìm hiểu một phen. Vậy thì làm phiền Lạc sư huynh dẫn đường. Hàn Lập nghe vậy không hỏi nhiều, dù sao nơi này chính là hạ giới, lấy tu vi của Lạc sư huynh hắn, chỗ nào cũng có thể đi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lúc này vì chiếu cố Hàn lão ma, tế ra một chiếc linh thuyền. Rất nhanh, hai người đã leo lên linh thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Liễu Nhạc Nhi đang quét rác giúp lão chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy không có gì cả liền tiếp tục ngâm nga một khúc nhạc nhỏ không biết tên, bắt đầu bận rộn. 10 ngày sau, trên một vùng núi non trùng điệp, hai bóng hình xinh đẹp đang đấu pháp, Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, kiếm quang và thần thông liên tục va chạm, chấn động khiến đất rung núi chuyển xung quanh. Nhưng mà ngay cách đó không xa, hai đạo thân ảnh nam tử lại không nhìn Dư Ba đấu pháp không ngừng kích động mà phi độn trên không trung cách đó không xa. Du đạo hữu, ngươi thật đúng là hào hứng, chấp hành nhiệm vụ trong quan còn mang theo đệ tử rèn luyện, xem ra là không thiếu 100 điểm thiên ý kia. May mắn thay, Vạn Hải mỉm cười nhìn lão già đeo kiếm trước mặt, trong mắt lại mang theo một tia đề phòng. May mắn đạo hữu nói đùa, nếu không thiếu thiên ý, Du Mỗ sao phải hạ giới. Nhưng điều Du Mỗ không ngờ tới là, may mắn đạo hữu lại dám một mình đến đây đoạt công, chẳng lẽ xem thường Du Mỗ và Khương đạo hữu. Du Vạn Hành cũng mỉm cười nhìn Vạn Hải, tiên kiếm sau lưng cũng đang ông ông tác hưởng. Là một kiếm tiên, trong cùng cấp bậc cho tới bây giờ không ai dám coi thường hắn, mà Khương qua kia cũng có chút thủ đoạn. Đồng thời còn đang ở bên bờ độ kiếp, bình thường sẽ không có người nguyện ý trêu chọc. Chính vì có suy nghĩ này, Du Vạn Hành mới thành thạo, cũng không vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Lại không nghĩ tới, thật sự có người đến bọn họ đoạt công. Hắc hắc, may mắn mỗ tự nhiên không phải một thân một mình, hơn nữa sự tự tin của mỗ cũng chính là do vị đạo hữu kia cho. Du đạo, hữu nếu có điều gì bất mãn, chỉ cần đánh bại vị đạo hữu kia, may mắn mỗ lập tức rời khỏi linh hoàn giới. May mắn Vạn Hải cũng không muốn đánh nhau với Du Vạn Hành, hai câu nói đã ném tất cả phiền phức lên người Lạc Hồng. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không hoàn toàn là xuất phát từ cân nhắc lợi ích đối với mình, đồng dạng bao hàm không ít ân oán cá nhân ở trong đó. Được lắm, đã nói là hợp tác chấp hành nhiệm vụ, lại vừa hạ giới đã một mình chạy mất. Những ngày này, hoàn toàn chính là một mình hắn bận trước bận sau. Ồ, vị đạo hữu kia có thể làm cho đạo hữu tôn sùng như thế, Du Mỗ thật ra phải làm quen một chút. Du Vạn Hành nghe vậy không khỏi sinh lòng kiêng kỵ, suy đoán người kia hơn phân nửa là tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Sẽ có cơ hội. Ngay khi Vạn Hải đáp lại, chiến trường xa xa đã phân ra thắng bại. Phan Mộng Y thu kiếm quay về, hai mắt khép hờ, giống như đang thể ngộ điều gì. Sau một lát, nàng mới chậm rãi mở mắt, nhìn Lãnh Diễm Tông đại thừa che ngực phía đối diện, sắc mặt trắng bệch chắp tay nói tiếng cảm ơn. Đồ nhi ngoan trở về đi, chúng ta nên đi đến chỗ tiếp theo. Lúc này trong lòng Du Vạn Hành đã quyết định kết thúc thí luyện của Phan Mộng Y, đi tới gặp Khương Qua. Phan Mộng Y không trả lời, tựa hồ như lâm vào trạng thái đốn ngộ nào đó, mơ màng bay đến bên cạnh Du Vạn Hành. May mắn đạo hữu, thầy trò ta liền cáo từ. Cáo từ đơn giản một tiếng, Du Vạn Hành cũng không đợi Vạn Hải đáp lại, liền cưỡi một đạo độn quang, bọc lấy Phan Mộng Y biến mất ở chân trời. Ai, thật là không khéo, chuyện này cũng có thể kinh động đến hắn. Lúc này gặp Du Vạn Hành hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. May mắn là Vạn Hải vốn chỉ đến Lãnh Diễm Tông triệu tập một số nhân thủ mà thôi, giống như lúc hắn ở Toái Tiên Cốc ở Cửu Dương Giới vậy. Đạo hữu, xin mời xuống một chút. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Là đạo hữu, hóa ra đạo hữu cũng ở đây. May mắn thay, Vạn Hải nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Thân hình lóe lên, hắn liền đi tới một tòa lương đình trên đỉnh núi cách đó vạn dặm. Chỉ thấy Lạc Hồng đang ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, nhìn hoàn toàn không giống như dáng vẻ vừa mới tới. Lạc đạo hữu, ngươi đã ở chỗ này, vì sao vừa rồi không lộ diện? Hai người chúng ta liên thủ có thể dễ dàng bắt được Du Vạn Hành kia. Vừa mới đứng vững, may mắn Vạn Hải có chút bất mãn nói. Nếu như không phải hắn đánh không lại Lạc Hồng, hiện tại chỉ sợ đã trực tiếp mắng chửi. May mắn đạo hữu an tâm chớ vội, Lạc Mỗ cũng có nỗi khổ tâm, hơn nữa về nhiệm vụ, Lạc Mỗ cũng đã có chút manh mối. Lạc Hồng lập tức thở dài một tiếng nói. Hắn mang theo Hàn Lão Ma đi vào Lãnh Diễm Tông vào 3 ngày trước, vốn định tìm hiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Công mấy ngày rồi sẽ đi cùng Vạn Hải gặp gỡ. Lại không nghĩ tới, hắn chẳng những ở đây chờ tới may mắn Vạn Hải, còn gặp được đại đệ tử hắn mất tích đã lâu. Đúng như Vạn Hải nói, hắn đương nhiên có thể liên thủ cùng hắn bắt Du Vạn Hành, nhưng có Phản Mộng Y ở bên cạnh, hắn hành sự không thể tùy ý như vậy. Khổ tâm, có thể nói rõ chi tiết một chút không? May mắn thay, Vạn Hải lúc này vừa cau mày vừa đi vào đình nghỉ mát, ngồi xuống đối diện với Lạc Hồng. Cái này cũng có chút không tiện, chỉ có thể nói cho đạo hữu, Lạc Mỗ cố kỵ có quan hệ với nữ đệ tử kia của hắn. Lạc Hồng cũng không muốn lộ ra quá nhiều tin tức, cũng không lo lắng như vậy sẽ triệt để tức giận Vạn Hải, dù sao quyền chủ động ở trong tay hắn. Mặt khác, Lạc Mỗ muốn hỏi một chút may mắn đạo hữu, Thiên Diễn Quan có nhiệm vụ gì sẽ để cho một tu sĩ kim tiên ở lại hạ giới thời gian dài? Nhiệm vụ? Chuyện khi nào? May mắn là Vạn Hải vốn đang suy nghĩ, suy đoán mối quan hệ giữa Lạc Hồng và nữ kiếm tiên kia, nghe vậy vô thức hỏi. Khoảng 1 vạn năm trước, Lạc Hồng đáp. 1 vạn năm trước, khi đó Thiên Diễn Quan còn không có triệu hoán chúng ta, nhiệm vụ trong quan cũng không nhiều, phần lớn là muốn đi thanh trừ dấu vết diệt thế ma đầu trước kia ở hạ giới. Nếu Du Vạn Hành nhận nhiệm vụ này, vậy hắn ở lại hạ giới bao lâu cũng không có gì lạ. Cảm thấy nếu như đã nói đến đây, may mắn Vạn Hải dứt khoát giới thiệu kỹ càng nhiệm vụ thanh trừ cho Lạc Hồng. Hóa ra phần lớn diệt thế đại ma là tu sĩ phi thăng, hơn nữa trong đó có không ít người đã phi thăng nhiều lần. Cho nên, mỗi lần Thiên Diễn Quan diệt sát một tên diệt thế đại ma, đều sẽ thuận theo manh mối tiến về giao diện hắn đã từng tồn tại, thanh lý hết dấu vết lưu lại. Trong đó chủ yếu bao gồm đệ tử và truyền thừa lưu lại. Nhưng bởi vì tính đặc thù của việc tiêu diệt đại ma, loại nhiệm vụ này thường thường rất khó làm đến hoàn mỹ, cơ bản đều sẽ lưu lại một chút dấu vết. Tích lũy nhiều năm, trong Thiên Diễn Quan liền có rất nhiều nhiệm vụ phụ trách kết thúc công việc. Mặc dù thời gian của loại nhiệm vụ này rất dài, hơn nữa còn rất cần vận khí, chỉ khi nào có thể hoàn thành mới thu hoạch được không ít thiên ý điểm. Chương 1830, nhằm vào. Ồ, Thiên Diễn Quan lại coi trọng những dấu vết kia như vậy. Lạc Hồng trong lòng hơi động một chút, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi. Không rõ lắm, nhưng Lạc đạo hữu ngươi tuyệt đối đừng có đánh chú ý lên những nhiệm vụ kia. Nếu không phải thực sự không có nhiệm vụ để làm, lại cần gấp thiên ý điểm, nếu không sẽ không có ai đi đón những chuyện phiền toái kia. Sợ Lạc Hồng nổi lên hứng thú, Vạn Hải vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, Lạc Mỗ chỉ là có chút tò mò, không phải thật sự muốn đi tốn thời gian phí sức làm những nhiệm vụ kia. Lạc Hồng lúc này trấn an Vạn Hải một câu, trong lòng cũng quyết định chờ sau này rảnh rỗi, nhất định phải nhận một nhiệm vụ đi xem một chút. Không có lý do khác, cũng chỉ là trực giác nói cho hắn biết, những thứ tiền bối kia để lại rất có thể sẽ có tác dụng lớn đối với hắn. Lại nói tiếp, may mắn những ngày qua đạo hữu đã làm cái gì? Nhiệm vụ lần này có tiến triển không? Thấy không thể hỏi được nhiều tin tức từ Vạn Hải, Lạc Hồng chủ động chuyển đề tài. Linh hoàn giới không tính là lớn, may mắn là ta phỏng đoán các tọa độ không gian ở những nơi bình thường. Bọn họ cơ bản đã dò xét qua, cho nên ta có ý định trực tiếp lấy được từ những tuyệt địa bí cảnh kia. Nhưng ở khối đại lục phía tây kia, may mắn ta vừa hành động, liền phát hiện tiên nguyên lực còn sót lại trong một chỗ tuyệt địa. Vì vậy, may mắn là ta liền hỏi thăm một đại tông môn trên khối đại lục kia. Lúc này mới biết được Khương Qua phụ trách khối đại lục kia lại vừa để cho một lượng lớn tu sĩ hạ giới tìm kiếm tọa độ không gian chi nhánh bình thường, vừa thâm nhập vào trong các tuyệt địa để dò xét. Những năm qua, trên khối đại lục kia đã không có mấy tuyệt địa không bị hắn đến thăm. Cho nên may mắn Mỗ dứt khoát bỏ qua khối đại lục kia, chuyển đến nơi này. Vì tranh thủ thời gian, may mà kế hoạch của Mỗ để cho tu sĩ của nhiều tông môn hạ giới phân biệt tiến vào tuyệt địa khác nhau. Lần này, may mắn là ta đến tìm đại trưởng lão của Lãnh Diễm Tông. Lại nói, Lạc đạo hữu ngươi vừa nói đầu mối lại là cái gì? Sau khi nói lại chuyện mình làm một lần, may mắn Vạn Hải lập tức quan tâm hỏi phát hiện của Lạc Hồng. Vị Khương Qua đạo hữu kia thật đúng là bỏ được tiên nguyên lực, lại vội vàng muốn hoàn thành nhiệm vụ như thế. Chỉ tiếc, vận khí của hắn kém một chút, không gian tiết điểm mà chúng ta muốn tìm không ở trên đất liền, mà ở trong vùng biển phía đông kia. Lạc Hồng có thể đoán được Khương Qua đang cần gấp thiên ý điểm cứu mạng, nhưng hắn vẫn muốn nói tiếng xin lỗi. Trong biển, tuy rằng số lượng tiết điểm không gian trong biển hoàn toàn không thể so sánh với trên lục địa, nhưng quả thực có khả năng này. Cũng không biết Lạc đạo hữu làm sao biết được. Cũng không phải là may mắn Mỗ không tín nhiệm đạo hữu, mà là chúng ta phàm là lãng phí một chút thời gian, chuyến này hơn phân nửa sẽ đi một chuyến tay không. May mắn thay, Vạn Hải biết, Du Vạn Hành kia chắc chắn đã hành động rồi. May mắn đạo hữu thật coi Lạc Mỗ mấy ngày nay cái gì cũng không làm. Ta một mình hành động, chỉ là vì thuận tiện điều khiển địa tạng pháp luân, dung nhập huyền hoàng pháp tắc vào trong địa mạch giới này. Sau khi thi pháp thành công, Lạc Mỗ lại thôi động lệnh bài thiên kia, trong vòng mấy ngày có thể cảm ứng toàn bộ giới diện. Lạc Hồng nói lời này nửa thật nửa giả, địa tạng pháp luân hoàn toàn chính xác có thần thông này. nhưng muốn đạt tới phạm vi không sai biệt lắm một giới, chỉ sợ tu vi của hắn còn phải chính thức đạt tới kim tiên mới được. Nhưng mà may mắn Vạn Hải lại không có cửu phẩm tiên khí, cho dù hắn có thổi phồng uy năng của địa tạng pháp luân một chút thì hắn cũng không thể nào phân biệt được. Hơn nữa bây giờ giải thích rõ ràng, sau này mỗi lần hắn hạ giới đều có thể nhanh chóng khóa chặt không gian tiết điểm mục tiêu, sẽ không khiến hắn hoài nghi. Dù sao, thủ đoạn hắn chân chính sử dụng chính là trực tiếp lấy tiểu hắc cầu tiến hành cảm ứng, cái này không thể bại lộ. Lại có thần thông như thế, không hổ là tiên khí nhập phẩm. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi tới vị trí lạc đạo hữu dò xét kia xác nhận một phen đi. Sau khi khiếp sợ, may mắn thay Vạn Hải vui mừng nhướng mày nói. Hắn đã nghĩ tới, dựa vào thủ đoạn này của Lạc Hồng, không chỉ là ở linh hoàn giới, mà những điểm thiên ý sau đó, bọn hắn cũng thuận lợi cướp được đến tay. Chờ một chút, may mắn đạo hữu chẳng lẽ cho là Lạc Mỗ thi triển thủ đoạn bậc này không cần trả bất cứ giá nào sao? Hiện tại Lạc Mỗ nhất định phải ở lại Lãnh Diễm Tông để khôi phục trạng thái, cho nên việc dò xét chỉ có thể làm phiền đạo hữu một mình đi vào. Lạc Hồng đưa tay cản lại Hạnh Vạn Hải đang nôn nóng khó dằn nổi, nói xong liền ném ra một quả ngọc giản. À, là may mắn Mỗ sơ sót. May mắn là Vạn Hải nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu ra điều gì đó. Khó trách Lạc Hồng vừa mới hạ giới đã bỏ chạy một mình, thì ra là do không yên tâm khi thi pháp nên có ta ở bên cạnh. Nhưng hiểu thì hiểu, may mà Vạn Hải không cho rằng Lạc Hồng làm như vậy là sai, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Sau khi tiếng xin lỗi nói xong, hắn xem xét ngọc giản một chút. Phạm vi có chút lớn, nhưng tính cả thời gian lần trước, trong 2 tháng, may mắn Mỗ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lạc đạo hữu cứ ở đây yên lặng chờ tin tốt là được. Tuy trong ngọc giản ghi lại không phải một địa điểm chính xác, nhưng so với tìm lung tung khắp giới diện, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Làm phiền đạo hữu, nhớ kỹ luyện chế nhiều một miếng ngọc giản. Lạc Hồng lập tức đứng dậy chắp tay tiễn biệt, đồng thời nhắc nhở. May mắn Mỗ hiểu được. Gật đầu thật mạnh. Sau đó Vạn Hải lập tức hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay thẳng về hướng đông. Bởi vì từ lúc tìm Hàn lão ma khắp nơi, Lạc Hồng đã dùng một khối tiệt thiên lệnh xử lý cái không gian tiết điểm kia. Cho nên sau khi hắn đem may mắn Vạn Hải rời đi, rất nhanh liền bỏ qua việc này. 3 ngày rồi, Hàn lão ma bên kia hẳn là đã tìm hiểu tiểu bác đầu tinh nguyên công một lần, lại đi xem hắn một chút. Vừa mới nói xong, thân hình Lạc Hồng trong nháy mắt biến mất trong một đoàn ánh sáng bạc. Lúc xuất hiện trở lại, cũng đã đi tới ngọn núi cao nhất, Thánh Hỏa Phong, nơi linh khí nồng đậm cuối cùng trong Lãnh Diễm Tông. Tuy ngọn núi này là động phủ của đại trưởng lão Lãnh Diễm Tông, nhưng dưới huyễn thuật của Lạc Hồng, hắn và Hàn lão ma đã ở đây 7 ngày, nên cũng không phát hiện ra. Ở sâu trong rừng trúc màu tím có sương mù lượn lờ, có một tiểu viện ngói xanh thanh nhã rất, độc đáo tọa lạc. Trong phòng chính của tiểu viện này, một nam tử mặc trường bào màu tím đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Nhưng Lạc Hồng lại không nhìn hắn, lững thững đi qua trước cửa, theo cầu thang, đi tới lầu 2 tiểu viện. Hàn sư đệ, hiện tại có thể gặp mặt dễ dàng không? Lạc Hồng đứng trước cửa chào hỏi một tiếng. Lạc sư huynh vào đi. Theo thanh âm Hàn Lập truyền ra, lúc này cửa phòng chậm rãi mở ra. Nhấc chân tiến vào trong đó, Lạc Hồng lúc này thấy được Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên giường. Chỉ thấy búi tóc của hắn có chút lộn xộn, lông mày cũng nhíu lại thành một chữ xuyên, hiển nhiên vì lĩnh hội tiểu bác đầu tinh nguyên công, hắn vò đầu không ít. Lạc sư huynh, khí tức quen thuộc lúc trước đã điều tra rõ chưa? Buông ngọc giản trong tay ra, Hàn Lập vừa xuống giường đi về phía cái bàn trong phòng, vừa mở miệng hỏi. Tra xét rõ ràng, là đại đệ tử của Vi huynh. Nói đến chuyện này, trên mặt Lạc Hồng không khỏi mang theo một tia u sầu. Cái gì? Là nha đầu mộng y kia, nàng hiện tại ở đâu? Hàn Lập nghe vậy cả kinh, hắn biết chuyện Phàn Mộng Y bị người cướp đi, không khỏi nghi hoặc vì sao nàng lại xuất hiện ở linh hoàn giới này. Ai, Vi huynh không có gặp nàng, cũng may mắn không có gặp lại nàng. Lạc Hồng thở dài một tiếng nói, vì sao lại như vậy? Hàn Lập không khỏi nghi ngờ hỏi. Nha đầu kia lúc trước chính là bị một tên tu sĩ tiên giới cưỡng ép mang đi. Lần này vô tình gặp được ngược lại để Vi huynh biết được thân phận người kia, cùng với lúc trước tại sao hắn lại giấu ở linh giới. Hắn chính là tu sĩ kim tiên dưới trướng thế lực đang đuổi giết Vi huynh kia, đối với Mộng Y hẳn là không có ác ý. Chỉ đơn thuần nhìn chúng thiên phú của nàng, muốn nàng trở thành truyền nhân y bát của hắn. như thế rất tốt. Lạc Hồng nói xong lời cuối cùng, không khỏi gật gật đầu. Cái này tốt chỗ nào? Mộng Y nha đầu kia ta biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khi sư diệt tổ. Hơn nữa lấy bản lãnh của sư huynh, nàng ở bên cạnh ngươi mới càng có thể phát huy ra thiên phú của mình. Hàn Lập nghe vậy nhưng không tán đồng mà nói. À, Hàn sư đệ hiểu lầm rồi, vì huynh không phải là không tự tin có thể dạy dỗ nàng, mà là bây giờ cũng không phải là lúc để cho nàng trở về. Vì huynh cũng là vừa rồi mới biết được, thế lực kia chẳng những sẽ vì món bảo vật kia truy sát vì huynh, hơn nữa ngay cả đệ tử cùng tông môn vì huynh lưu lại, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Lạc Hồng đương nhiên không phải không cần Phàn Mộng Y, mà là trước khi hắn có thể tự bảo vệ mình trong tay Thiên Diễn Quan, đã mang nàng đi từ Du Vạn Hành, cũng không phải là một lựa chọn tốt. Thì ra là thế, khó trách Lạc sư huynh ngươi lại nói như vậy. Thôi, có thể biết nha đầu kia còn an toàn chính là một chuyện tốt. Đối với Phàn Mộng Y, Hàn Lập cảm thấy rất không tệ, dù sao nha đầu kia lúc trước trộm không ít linh tử của Lạc sư huynh, tìm đến hắn đổi đan dược dùng để tu luyện. Tuy hắn biết nha đầu kia trộm gà trộm chó trong mắt Lạc sư huynh chính là một chuyện cười, nhưng trong tu luyện khô khan, đây cũng là một việc vui hiếm có. Ha ha, Hàn sư đệ ngươi vẫn là không nên mở miệng gọi là nha đầu, Mộng Y hiện tại là kiếm tu chân tiên sơ kỳ, đã vượt qua sư thúc ngươi rồi. Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Lạc Hồng liền nói đùa. Ha ha, chỉ là nhất thời mà thôi. Chờ ta phá trừ phong ấn, lại có sư huynh tương trợ, tu vi tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Hàn Lập đối với việc này không chút nghi ngờ, bất quá sau khi cười hai tiếng, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Lạc sư huynh, lúc trước khi ta lĩnh hội tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công, phát hiện bên trong có một đạo tàn hồn. Nói là Lãnh Diễm lão tổ sáng lập ra Lãnh Diễm tông, có thể dẫn tới một chút phiền toái hay không? Không sao, người này mặc dù đã phi thăng thành tiên, nhưng thiên đình tiên giới nghiêm cấm chân tiên hạ giới, hắn cho dù có bất mãn, cũng vô pháp quấy nhiễu đến chúng ta. Sư đệ ngươi cứ an tâm tu luyện ở Lãnh Diễm tông này là được. Nhưng nếu có thể, sư đệ vẫn nên tận hết khả năng kết một thiện duyên cho thỏa đáng. Dù sao công pháp tiếp theo của tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công vẫn còn trong tay hắn. Nguyên thời không trung, Hàn lão ma đúng là thông qua Lãnh Diễm lão tổ này mới đạt được Đại Chu Thiên tinh nguyên công, cho nên người này tuyệt không thể bỏ qua. Ta hiểu rồi. Nói đến môn công pháp huyền tu này, mặc dù ta chỉ vội vàng xem một lần, nhưng cũng cảm thấy nó huyền diệu khó lường, chắc là hết sức lợi hại. Nhưng công pháp này rất khác với những công pháp luyện thể mà ta tu luyện lúc trước, không cứng cỏi, cũng không rèn luyện cốt nhục, mà chỉ tu luyện một loại tên là huyền khiếu. Nhưng đối với huyền khiếu như thế nào, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, không biết sư huynh có thể giải thích nghi hoặc giúp ta không. Trong tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công không có bất kỳ chú thích nào, Hàn Lập lại quên cơ hồ tất cả kinh lịch tại tiên giới, tự nhiên cảm thấy môn công pháp này tối nghĩa khó hiểu. Cũng may hắn cũng là lão luyện thể, dưới kinh nghiệm trước kia gia trì, còn có thể miễn cưỡng xem hiểu 5-6 thành. Không cần phiền toái như vậy, vì huynh vừa vặn có một ít điển tịch tu luyện huyền công, trong đó có ghi chép rất nhiều về huyền khiếu. Sư đệ chỉ cần cầm đi nhìn, nhất định có thể rộng mở trong sáng. Lạc Hồng không phải không nguyện ý tự mình chỉ điểm Hàn Lập, chỉ là phương thức tu tiên khoa học của hắn cũng không thích hợp Hàn Lập, nếu miễn cưỡng chỉ điểm, chỉ sợ còn có thể tạo được hiệu quả ngược lại. Cho nên, còn không bằng trực tiếp cho hắn mấy quyển điển tịch, để chính hắn lĩnh ngộ. Dù sao Lạc Hồng lúc trước vì tu luyện cửu chuyển tiêu long công, đối với loại điển tịch này thu thập được rất đầy đủ. Như thế rất tốt. Hàn Lập lúc này vẻ mặt vui mừng tiếp nhận ngọc giản mà Lạc Hồng đưa cho, đồng thời cũng đem ngọc giản ghi lại tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công giao cho Lạc Hồng. Dù sao lúc trước Lạc Hồng đã từng nói qua, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút, xem có thể loại suy hay không. Sau khi nhận lấy ngọc giản, Lạc Hồng cũng không ở lại đây lâu, xoay người đi vào một gian phòng khác. Đóng cửa phòng lại, bố trí cấm chế xong xuôi, Lạc Hồng lập tức đưa thần thức vào ngọc giản, tìm hiểu môn tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công này. So với Hàn Lập, hắn đã tu luyện cửu chuyển tiêu long công đến tầng thứ tư, cũng chính là huyền tu có thể so sánh với kim tiên. Mà tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công này nói trắng ra chính là Đại Chu Thiên tinh nguyên công tầng thứ nhất. Cho nên, vẻn vẹn một ngày một đêm, hắn liền đã nắm giữ phương pháp tu luyện công pháp này. Tuy rằng không có khả năng thành công, nhưng vẫn nên thử một lần đi. Buông ngọc giản xuống, Lạc Hồng trầm mặc một lát, vẫn chưa từ bỏ ý định tự nói một tiếng. Dứt lời, Lạc Hồng dựa theo ghi chép trong công pháp, bố trí trận pháp tiếp dẫn lực lượng tinh thần trong phòng. Không bao lâu, một cái pháp trận 7 ngôi sao lớn tạo thành, chiếu sáng rạng rỡ, bày ra pháp trận 7 sao bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Không chút do dự ngồi xếp bằng trên viên đại tinh thứ nhất, Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền khởi động trận pháp, đồng thời yên lặng vận chuyển tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Lập tức, một ngôi sao trên bầu trời ban ngày tỏa ra quang mang rõ ràng, hơn nữa rất nhanh liền có một thác nước ngân sắc từ trên trời rủ xuống, đánh thẳng vào phòng Lạc Hồng. Hết thảy đều rất thuận lợi, khi Lạc Hồng muốn tiếp dẫn những tinh thần lực này nhập thể, thác nước tinh quang vốn đang an phận đột nhiên bắt đầu chuyển động. Vô luận Lạc Hồng như thế nào tăng cường khống chế, nó cuối cùng đều bạo liệt ra, cái kia tàn phá tinh quang lập tức liền tán loạn không còn. Hừ, nhằm vào đúng không? Nhưng mà, Lạc Hồng đối với kết quả này lại giống như sớm có dự liệu, lúc này buông pháp quyết ra, bất mãn mắng một tiếng. Thì ra, lúc trước hắn đã sớm có suy đoán, cái gọi là ngôi sao, thật ra chính là hình chiếu của giới diện khác, mà lực lượng của ngôi sao cũng chính là lực lượng của giới diện. Dù sao từ ghi chép có liên quan đến lực lượng tinh thần, có tinh thần chi lực là thiên về âm lãnh, mà có lại là chí dương, thậm chí có thời âm thời dương, có thể nói là ngàn sai vạn biệt. Theo lý thuyết, cùng một loại lực lượng không có lý do gì khác nhau lớn như thế. Nhưng nếu nói lực lượng tinh thần là lực lượng giao diện, vậy hoàn toàn nói thông. Bởi vì trong chư thiên, vốn không có giao diện hoàn toàn giống nhau, lực lượng nó phóng ra tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Các bạn vừa nghe xong tập 183 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.